Chương 1781, Tô Bá Phụ, 1, nếu có cơ hội, hắn tự sẽ nghĩ cách ở trên đại đạo nâng đỡ lão mù đoạn đường. Lúc này, đột nhiên một tiếng cười sang sảng vang lên, đừng nói mượn cây vạn đạo, dù bảo thôi thì ta vượt lửa quá sông, ta cũng tuyệt đối sẽ không nhíu mày một cái. Theo thanh âm, một bóng người cao gầy sải bước đi vào, mũ cao trang phục cổ, chòm râu bay bay. Chính là tộc trưởng Thôi Thị Thôi Trường An. Lão mù đứng dậy chào. Xin hỏi ngài là Thôi Trường An. Thôi Trường An cười nói, ta cùng sư tôn ngươi Ngũ Tán từng có qua lại, cha ta cùng sư tổ ngươi là bạn tốt. Lão mù giật mình, sau đó vẻ mặt nghiêm túc, chào nói, vãn bối Vân Tri Cửu, ra mắt tiền bối. Vân Tri Cửu, tên thật của lão mù. Thôi Trường An cười ha ha nói, chớ khách khí, cảnh ngộ của sư tôn ngươi, ta sớm đã nghe nói, hôm nay ngươi đã đến thôi gia ta. Tạm thời coi như nhà mình là được, chờ ta cùng Tô. Tô công tử bàn việc xong, liền an bài ngươi tới trước cây vạn đạo, lão mù nhất thời ngầm hiểu, biết điều cáo từ rời khỏi. Trong Tùng Phong Các, chỉ còn lại có Tô Dịch cùng Thôi Trường An hai người. Vị tộc trưởng Thôi Thị này đầu tiên là thúc giục cấm trận Tùng Phong Các, ngăn cách bên ngoài quấy nhiễu. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, hướng về Tô Dịch đang bưng chén trà uống trà hành một đại lễ, cung kính nói. Cháu Thôi Trường An, bái kiến Tô Bá Phụ, vị nam nhân này nắm giữ quyền to Thôi Thị nhất tộc hơn vạn năm, bản thân cũng là nhân vật phong vân trên đường hoàng đạo, càng là một trong các đầu sỏ đứng đầu lục đạo vương vực dậm chân một cái sẽ chấn động ba lần. Nhưng lúc này, khi đối mặt Tô Dịch, hắn trong lời nói lộ ra ba phần kích động, ba phần vui sướng, cùng với một ít câu nệ cùng kính sợ như có như không. Tràn đầy tư thái khiêm tốn cung kính khi hậu bối gặp mặt trưởng bối. Một màn này nếu bị tộc nhân trên dưới Thôi Thị nhìn thấy, sợ là nhất định kinh ngạc rớt cằm. Tô Dịch lại thản nhiên nhận, vẻ mặt tự nhiên, hoàn toàn chưa cảm giác một chút nào không ổn. Lúc kiếp trước, tên của Thôi Trường An, cũng là Thôi Long Tượng chủ động mời Tô Dịch đặt, xưng hô hắn một tiếng bá phụ, tự nhiên là chuyện hợp tình hợp lý. Tô Dịch buông chén trà xuống, xua tay nói, ngươi cũng không phải không biết tính cách ta, không thích nhất đó là những lời hàn huyên cùng cấp bậc lễ nghĩa. Mau ngồi đi. Thôi Trường An gật gật đầu, lúc này mới ngồi xuống ở một bên Tô Dịch, như cảm khái nói, 500 năm trước, trên dưới chư thiên kia đều cho rằng, Tô Bá Phụ đã lìa trần, nhưng chỉ có phụ thân lại nói, Tô Bá Phụ tồn tại bực này, tuyệt đối không có khả năng không một tiếng động biến mất khỏi thế gian, hôm nay xem ra, phụ thân quả nhiên nói không sai. Tô Dịch nghĩ một chút, hỏi, phụ thân ngươi vì sao phải tới khổ hải? Thôi Trường An hơi trầm mặt, nói, phụ thân trước khi đi từng nói, U Minh giới này sẽ có biến cố kinh thiên xảy ra, mà khởi nguyên biến cố, đến từ chỗ sâu trong khổ hải, về phần nguyên nhân cụ thể, ngay cả ta cũng không rõ. Tô Dịch nhíu mày, nói, vậy hắn lúc gần đi, có từng dặn dò cái gì? Vẻ mặt Thôi Trường An nhất thời trở nên cổ quái, trù trừ một lát, hắn mới nói, phụ thân từng nói, lúc lão nhân gia không có mặt, nhất định sẽ có người tới cửa gây phiền toái, nếu là Tô Bá Phụ đến. Thì mời Tô Bá Phụ quan tâm Thôi Thị nhất tộc ta một phen. Tô Dịch ngẩn ra, tự cười mà không cười nói, ý tứ ta hiểu, nhưng nguyên văn của phụ thân ngươi, tất nhiên không phải nói như vậy. Thôi Trường An nhất thời có chút xấu hổ, chính như Tô Dịch phỏng đoán, lúc trước Thôi Long Tượng khởi hành tới khổ hải, từng nói với Thôi Trường An, nếu Thôi gia gặp chuyện phiền toái không hóa giải được, thì đi tìm Tô lão quái, hắn nếu thấy chết mà không cứu, ngươi đi quỷ xà nhất tộc tìm gì dịp của ngươi. Đương nhiên, ngươi là cháu của Tô lão quái, tên cũng là hắn đặt, hắn dù có tán tận thiên lương nữa, cũng tuyệt đối sẽ không đứng nhìn. Lúc trước nghe được đoạn lời này, Thôi Trường An còn vô cùng chấn động, bởi vì lúc ấy hắn căn bản không biết tin tức Tô Dịch còn sống. Nhưng bây giờ, Thôi Trường An làm sao không rõ, phụ thân tự như sớm đoán được Tô Bá Phụ sẽ đến Thôi gia. Đương nhiên, khi đối mặt Tô Dịch, Thôi Trường An cũng không dám nói ra nguyên văn của phụ thân. Chiếc minh thuyền màu đen kia thì sao, ngươi hiểu biết hay không? Tô Dịch hỏi. Nói đến đề tài này, vẻ mặt Thôi Trường An trở nên ác liệt, nói, không dối Tô Bá Phụ, ta cũng chỉ biết, chiếc minh thuyền này hẳn là ở 9 năm trước xuất hiện ở sâu trong khổ hải, hành tung mơ hồ bất định, tin tức hắn nói, cùng lời đồn Tô Dịch nghe được cũng không có bao nhiêu khác nhau. Chẳng qua, Thôi Trường An nhắc tới một điểm, đã dẫn tới Tô Dịch chú ý, sau khi minh thuyền màu đen này xuất hiện. Ở sâu trong khổ hải liền theo đó xuất hiện nhiều chuyện quỷ dị không lành, trong đó đặc biệt nhất, chính là di tích bị gọi là chiến trường tiên ma kia, xuất hiện ở chỗ sâu trong khổ hải, dẫn phát thiên hạ u minh chấn động. Tới bây giờ, không thiếu nhân vật hoàng giả tự mình tới đó, chỉ vì thử tiến vào trong chiến trường tiên ma, tìm tòi tiên duyên. Tô Dịch tự nhiên biết, cái gọi là chiến trường tiên ma này, hẳn chính là tán đạo minh thổ, đấy một mảng hải vực sớm ở thời cổ đã tồn tại ở sâu trong khổ hải. Đây là một nơi có thể nói cấm kỵ hung ác, ở trong năm tháng trước kia, người bình thường căn bản không thấy được. Chương 1782, Tô Bá Phụ, 2, chỉ có cường giả có tu vi hoàn cảnh, mới có thể lặn vào đáy mảng hải vực kia, do đó nhìn thấy nơi cấm kỵ bị vô tận đạo quan bao trùm này. Nhưng hôm nay, chỗ cấm kỵ này lại ngang trời xuất thế, hiện lên ở chỗ sâu trong khổ hải, đưa tới thiên hạ chú ý. Đây chính là chuyện trước kia chưa từng có. Minh thuyền màu đen xuất hiện, dẫn tới chỗ sâu trong khổ hải kịch liệt biến hóa, cũng khiến tán đạo minh thổ hiện nay bị gọi là chiến trường tiên ma theo đó ngang trời xuất thế. Tô Dịch nhíu mày suy nghĩ, xem ra, minh thuyền màu đen này chỉ sợ cũng là nguồn gốc tai họa của trận kịch liệt biến hóa này, mà Thôi Long Tượng lão hồ ly này, đại khái cũng đã phỏng đoán ra một điểm này, cho nên mới sẽ tới chỗ sâu trong khổ hải. Chẳng qua, tin tức Thôi Long Tượng nắm giữ, tất nhiên không chỉ có thế, nếu không, lấy tính tình hắn, không có khả năng sẽ bởi vì lòng hiếu kỳ, liền trực tiếp áp dụng hành động. Tô Dịch nghĩ đến đây, ánh mắt nhìn về phía Thôi Trường An, nói, phụ thân ngươi trước khi đi, không dặn dò chuyện khác. Thôi Trường An lắc đầu nói, không có, Tô Bá Phụ, ngài cảm thấy cha ta sẽ xảy ra cái gì bất trắc hay không? Trong ánh mắt hắn hiện ra một mảng lo lắng, lúc trước, cổ tộc Khúc Thị, Hồng Thị, Đạm Đài Thị cùng nhau tìm tới cửa nhân lúc cháy nhà đi hôi của, lời lẽ khẳng định tỏ vẻ, Thôi Long Tượng đã gặp minh thuyền màu đen. Đã biến mất khỏi thế gian, không thể quay về nữa. Điều này bảo Thôi Trường An làm sao có thể không lo lắng. Tô Dịch cười lên, lời lẽ mang theo trêu chọc nói, yên tâm đi, phụ thân ngươi hạng người cáo già cỡ đó, vô luận làm bất cứ chuyện gì, đều sẽ để lại các hậu thủ, hắn nếu phát hiện nguy hiểm, sớm trước một bước chạy thoát, căn bản không có khả năng cho nguy hiểm cơ hội tìm tới cửa. Thôi Trường An rõ ràng thoải mái hơn không ít. Phán đoán của Tô Dịch, hắn tự nhiên là tin phục. Dù sao, đây chính là huyền quân kiếm chủ từng kiếm áp chư thiên, truyền kỳ thiên hạ u minh đều sợ hắn như thần. Tô Dịch chợt hỏi, đúng rồi, lần này cổ tộc Khúc Thị vì sao sẽ đưa ra yêu cầu, muốn đi vào di chỉ tài quyết ti một chuyến. Thôi Trường An nhíu mày nói, trong lòng ta cũng có chút nghi hoặc, bởi vì di chỉ tài quyết ti, ở thời cổ, vốn chính là lao ngục giam giữ hạng người hung ác trong thiên hạ, tuy nói ở thật lâu trước kia đã hoàn toàn hoang phế, nhưng theo cha ta nói. Trong di chỉ tài quyết ti, hãy còn giam giữ một ít sinh linh cực đoan tà ác, chẳng lẽ nói, Khúc gia là muốn mở ra nhà giam, thả những sinh linh cực đoan tà ác kia xuất thế. Nói đến đây, sắc mặt Thôi Trường An cũng không khỏi trở nên ngưng trọng. Ánh mắt Tô Dịch lóe lên, nói, ngươi có biết, Khúc Bá Linh lão gia hỏa này, hôm nay còn ở Khúc gia hay không? Khúc Bá Linh, Huyết Hoang Minh Tôn, một trong U Minh Lục Tôn, danh tiếng ngang với Tài Quyết Minh Tôn Thôi Long Tượng. Người này từng chịu đau khổ ở dưới tay Thôi Long Tượng, trả giá cực thê thảm nặng nề. Khúc gia và Thôi gia trở mặt, chính là từ khi đó bắt đầu, thẳng đến hôm nay, hai cổ tộc lớn quan hệ cũng là như nước với lửa. Thôi Trường An nói, nghe nói, Khúc Bá Linh lão thất phu này ở thời điểm thật lâu trước kia, đã ở trong cấm địa tông tộc hắn bế quan, đến nay chưa có một chút tin tức nào truyền ra. Nói đến đây, Thôi Trường An như ý thức được cái gì, giật mình nói, Tô Bá Phụ. Ngài hoài nghi chuyện Khúc gia muốn đi vào di chỉ tài quyết ti, là bị Khúc Bá Linh sai sử. Tô Dịch lắc đầu nói, không dễ nói. Khúc Bá Linh người này, lòng dạ thâm trầm, lúc trước sau khi thua ở trong tay Thôi Long Tượng, một thân đạo hạnh gặp phải tổn thương nặng gần như không thể chữa trị. Cũng bởi việc này, khiến Khúc Bá Linh ghi hận trong lòng. Hôm nay, thế gian truyền ra tin tức Thôi Long Tượng gặp minh thuyền thần bí, không thể từ khổ hải quay về, mà qua không lâu nữa. Tết vạn đăng ngàn năm một lần cũng sắp tới, dưới tình huống bực này, thôi thì có thể nói là như rắn mất đầu, tình cảnh vi diệu. Thế lực bình thường, có lẽ không dám có ý đồ với thôi thì. Nhưng đối với cổ tộc Khúc thì quái vật lớn bực này mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cơ hội tuyệt hảo tiến hành trả thù đối với thôi thì. Khúc Bá Linh vốn hận thấu xương đối với Thôi Long Tượng, lại nào sẽ bỏ lỡ cơ hội bực này. Nếu đúng như vậy, sự việc liền nghiêm trọng rồi. Thôi Trường An hiển nhiên cũng ý thức được điểm ấy, vẻ mặt ngưng trọng nói, nếu nói như vậy, khi Tết Vạn Đăng đến, Thôi thì nhất tộc ta không chỉ phải đề phòng lực lượng quỷ dị không lành trong màn đêm xuất hiện, còn phải đề phòng Khúc thị nhất tộc nhân cơ hội gây sóng gió. Tô Dịch nói, sự việc hẳn là sẽ không nghiêm trọng như ngươi nghĩ, dù sao, nếu Khúc Bá Linh lão già kia thật sự khôi phục đạo hạnh khi đỉnh phong, căn bản không cần đợi tới Tết Vạn Đăng tiến đến, trực tiếp tới tìm Thôi gia các ngươi gây phiền toái là được. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, mà hôm nay, Khúc thị, Hồng thị, Đạm Đài thị lại cùng nhau đến bàn bạc điều kiện với Thôi gia các ngươi, đây rõ ràng chính là hành động thử. Thử. Thôi Trường An lộ ra vẻ mặt suy nghĩ, không sai, dù sao, cho dù phụ thân ngươi hôm nay không có mặt, lấy lực lượng Thôi gia các ngươi, vẫn như cũ không thể khinh thường, cho dù bọn họ các cổ tộc đó cùng nhau liên thủ, không trả giá thê thảm nặng nề, cũng đừng mơ từ trên người Thôi gia các ngươi chiếm được tiện nghi. Chương 1783, Người quen, 1, Tô Dịch thuận miệng nói, huống chi, bọn họ chỉ sợ cũng không nắm chắc, phụ thân ngươi trước khi đi, có để lại hậu thủ hay không, cho nên, mới sẽ ở hôm nay đến cửa, đưa ra những yêu cầu quá phận kia. Nếu ngươi hôm nay lựa chọn ẩn nhẫn đáp ứng những điều kiện đó, bọn họ tất nhiên sẽ cho rằng, Thôi gia các ngươi không đủ tự tin, không dám hoàn toàn xé rách da mặt với bọn họ, kế tiếp, bọn họ sẽ chỉ được nước lớn tới, từng bước ép sát, đưa ra càng ngày càng nhiều yêu cầu, cho dù cuối cùng diệt không được Thôi gia các ngươi, cũng phải hung hăng giết một đao mới được. Nói đến đây, Tô Dịch không khỏi bật cười, cái này gọi là mang củi cứu hỏa, lương không hết, lửa không tắt, Thôi Trường An thân là tộc trưởng một tộc. Tự nhiên không thể không rõ một điểm này. Chẳng qua, sau khi nghe được đoạn phân tích này của Tô Dịch, hắn lúc này mới khắc sâu ý thức được một sự kiện, Thôi thị nhất tộc bọn họ hôm nay, đã bị các thế lực cổ xưa coi là dê béo, ai cũng muốn thừa dịp Tết Vạn Đăng tiến đến, hung hăng lao lên cắn một miếng. Sau đó, Thôi Trường An ý thức được một sự kiện, theo Tô Bá Phụ nói, huyết hoang minh tôn Khúc Bá Linh, ở lúc trước sau khi bị phụ thân mình làm bị thương nặng, đến nay còn chưa từng khôi phục đạo hạnh lúc đỉnh phong. Nếu không, lấy tính tình lão già kia, ở sau khi biết được phụ thân không có mặt, sợ là sớm đã giết tới cửa. Ở lục đạo vương vực, thế lực lớn đứng đầu có thể sánh vai với Thôi thị chỉ có ít ỏi 4 cái. Phân biệt là cổ tộc Khúc thị, Hồng thị, Đạm Đài thị, Hình thị, 4 đại cổ tộc này ở thời cổ, phân biệt nắm giữ địa ngục ti, ác quỷ ti, súc sinh ti cùng tu la ti. Chẳng qua, thật sự có thể có tư cách gọi nhịp với Thôi thị, chỉ có một cái Khúc thị. Ba đại cổ tộc khác, thì kém hơn một bậc. Nguyên nhân chính là, Thôi thị có tài quyết minh tôn tọa trấn, mà trong Khúc thị tông tộc, có huyết hoang minh tôn tọa trấn. Lúc trước ngươi nói, trái lại cũng không sai, Khúc thị lần này ý đồ tới di chỉ tài quyết ti, rất có thể là muốn mở ra phong ấn trong đó, thả ra các tà linh hung ác ở rất lâu trước kia bị trấn áp. Tô Dịch hơi trầm ngâm, nói, tài quyết bí thược ở trên người ngươi hay không? Cái gọi là tài quyết bí thược, chính là chìa khóa tiến vào di chỉ tài quyết ti, là do tổ tiên Thôi thị lấy bí pháp luyện chế thành, không có chiếc chìa khóa bí mật này, dù là hoàng giả cũng không cách nào tiến vào di tích tài quyết ti. Có. Thôi Trường An nói, Tô Bá Phụ chẳng lẽ muốn đi vào tìm tòi. Tô Dịch gật gật đầu, nói, lúc trước, ta từng để lại một món bảo vật ở trong đó, giúp đỡ trấn áp các tà linh hung ác kia, bây giờ, cũng tới lúc lấy lại rồi. Nói đến đây, hắn lại cười lên. Ý vị sâu xa nói đến cũng khéo, khi Tết Vạn Đăng đến, bảo vật này trái lại có thể phát huy tác dụng lớn, Thôi Trường An đầu tiên là ngẩn ra, sau đó vị tộc trưởng Thôi thị này hiếm thấy kích động hẳn lên, nói, Tô Bá Phụ đây là đáp ứng giúp Thôi thị ta hóa giải tai ách sao? Tô Dịch tự cười mà không cười nói, phụ thân ngươi có phải từng nói, ta nếu khoanh tay đứng nhìn, thì bảo ngươi đi tìm tiểu Diệp tử cầu tình hay không? Thôi Trường An ngay ra một phen, trên mặt đầy khâm phục nói, Tô Bá Phụ không hổ là tri kỷ của cha ta, đối với tâm tư ông ấy quả thực là nhìn rõ mọi việc, Tô Dịch khẽ thở dài, cái gì nhìn rõ mọi việc, ta chẳng qua là quá hiểu cách làm người của hắn mà thôi. Thôi Long Tượng lão hồ ly đó, làm việc trước giờ là phòng ngừa chu đáo, hắt nước không lọc. Tô Dịch không cần nghĩ đã biết, Thôi Long Tượng đã bảo Thôi Cảnh Diễm mang theo một khối ngọc bội đến Thương Thanh Đại Lục, như vậy khẳng định sẽ dự đoán được, mình sau khi đến U Minh Giới. Nhất định sẽ đến Thôi thị nhất tộc một chuyến, dưới tình huống bực này, vô luận Thôi gia gặp phải vấn đề khó gì, đều có thể để mình đến giúp đỡ giải quyết. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần có Tô Bá Phụ, cho dù là Tết Vạn Đăng xảy ra biến cố lớn nữa, trong lòng ta cũng có người làm chủ. Thôi Trường An cười nói. Bất nịnh bợ, mau đưa bí thược cho ta. Tô Dịch nói. Thôi Trường An lập tức từ trong tay áo bào lấy ra một cái hợp đồng xanh dài 7 tấc, hai tay trình lên. Tô Dịch sau khi cầm lấy, nhìn cũng không nhìn đã thu lại, dặn dò, một đoạn thời gian kế tiếp, ta cùng lão mù sẽ ở Thôi gia các ngươi, ngươi an trí chỗ ở, mặt khác, chớ tiết lộ thân phận ta cùng lão mù. Vâng. Thôi Trường An sảng khoái đáp ứng, sau đó, hắn chần chờ một phen, nói, Tô bá phụ, phu nhân ta nàng ấy rất có thể đã đoán ra thân phận ngài. Tô Dịch buồn cười nói, việc nhỏ bực này, ngươi còn cần hướng ta lãnh giáo. Nói xong, hắn đã đứng dậy, bước ra ngoài đại điện, Tô bá phụ đây là muốn đi đâu? Thôi Trường An vội vàng đứng dậy, nâng tay rút bỏ lực lượng cấm trận bao trùm ở quanh đại điện. Đi trong thành dạo một chút, thuận tiện đi di chỉ tại quyết ti một chuyến. Tô Dịch đầu cũng không quay lại nói. Cần có người đi cùng hay không? Thôi Trường An đuổi kịp, thấp giọng dò hỏi. Ở thành Tử La này, nhỡ đâu gặp một ít nhân vật đuôi mù, bằng thân phận Thôi gia chúng ta, cũng có thể thoải mái hóa giải, không cần để Tô bá phụ ngài đích thân làm. Chương 1784, người quen, 2, Tô Dịch ngẩn ra một phen, gật đầu nói, cũng được. Đúng rồi, chờ sau khi ta trở lại, lại dẫn theo lão mù đến trước cây vạn đạo ngộ đạo. Đến lúc đó, ta cũng cần rèn luyện lực lượng đại đạo một phen. Hắn nắm giữ đối với Nguyên Thủy, Thái Vi, Hồn hư ba loại đại đạo áo nghĩa, đều đã tới trình độ viên mãn. Chỉ thiếu một bước, liền có thể hoàn toàn dung hợp ba loại đại đạo áo nghĩa này, cô động ra một loại đại đạo từ xưa đến nay chưa từng có, nguyên cực, nguyên chi thủy, linh chi cực, nguyên cực vừa thành, đại đạo quy nguyên. Ở lúc kiếp trước, Tô Dịch cũng chưa từng tiếp xúc đại đạo thần bí không thể tưởng tượng bực này, tự nhiên vô cùng chờ mong, khi cô động ra đại đạo bực này, áo nghĩa của nó phi phàm cỡ nào. Nghe vậy, Thôi Trường An không cần nghĩ ngợi gật đầu đáp ứng. Không có ai biết, ở lúc vị tộc trưởng Thôi Thị này còn là thiếu niên, đã tôn sùng hâm mộ vô cùng đối với Tô Dịch vị nhân vật thần thoại từng độc tôn đại hoang, kiếm áp chư thiên này, thậm chí, còn từng nhiều lần năn nỉ phụ thân hắn, hy vọng có thể cầu tình giúp hắn, bái ở môn hạ Tô Dịch tu hành. Tuy nói cuối cùng chưa thể như nguyện, nhưng càng ở trên đại đạo đi được xa, Thôi Trường An liền càng thêm cảm nhận được. Vị Tô bá phụ này của mình lúc trước đạo hạnh sâu không lường được cỡ nào. Thẳng đến hôm nay, cho dù là tộc trưởng Thôi Thị tôn quý, quyền khuynh tứ hải, danh chấn thiên hạ, nhưng đối với Thôi Trường An mà nói, Tô Dịch vẫn như cũ là tồn tại hắn tôn sùng nhất, cái gọi là ngước nhìn núi cao, coi như tấm gương, đó là như thế. Thời điểm bực này, đừng nói Tô Dịch đưa ra chút việc nhỏ đó, dù bảo Thôi Trường An lên núi đao xuống biển lửa, sợ cũng sẽ không nhíu mày một cái. Khi Tô Dịch sắp đi ra khỏi cửa chính Thôi gia, đã là hoàng hôn, chân trời có hình thái ban đầu một vần trăng tàn màu bạc như ẩn như hiện. Tô huynh. Một thanh âm thanh thúy vang lên, trong ánh nắng chiều, Thôi Cảnh Diễm như tiên tử tới phàm trần, từ nơi xa bước nhanh đuổi theo, mắt ngọc mày ngài, dung mạo như vẽ. Ngươi sao đến đây? Tô Dịch ngẩn ra. Cha ta bảo ta theo ngươi đi dạo thành Tử La một chút. Thôi Cảnh Diễm cười tươi nói. Tô Dịch lúc này mới giật mình hiểu ra, nói, đi thôi, ăn trước, đi, Vân Hương lâu kia ngươi nói. Thiếu nữ cười mỉm đáp ứng, khi hai người đi ra khỏi Thôi gia, ngoài cổng đã chuẩn bị sẵn một chiếc xe báu, một lão bộc cung kính mời hai người đi lên xe báu, lúc này mới đánh xe vào trong đường phố phồn hoa náo nhiệt kia nơi xa. Bóng đêm dù chưa đến, trên phố lớn ngõ nhỏ thành Tử La đã giăng đèn kết hoa, đèn đuốc như rồng, người đi đường như dệt cửi, rất náo nhiệt. Làm thành lớn cổ xưa hàng đầu lục đạo vương vực, sự phồn hoa của thành Tử La, tự nhiên xa không phải nơi khác có thể so sánh. Nơi này hội tụ sinh linh đến từ các tộc đàn, cũng có tu sĩ đến từ trời Nam Biển Bắc, phóng mắt nhìn thấy, tràn đầy cảnh tượng thịnh thế. Nếu ở lúc Tết Vạn Đăng đến, Thôi gia ngăn không được lực lượng quỷ dị không lành kia tấn công, thành Tử La này. Sợ là nhất định trở thành nhân gian luyện ngục. Tô Dịch ngồi ở trong xe báu, suy nghĩ như bay. Ở U Minh Giới, phân bố khu hung hiểm đến không hết, nhưng chỉ cần nơi có thế lực tu hành tọa trấn, sẽ trở nên phồn hoa náo nhiệt. Thành Tử La tòa thành lớn này sở dĩ có thể từ thời cổ tồn tại đến nay, Thôi Thị nhất tộc từng nắm giữ quyền lớn tại quyết ti, thật sự không thể không có công. Tô Dịch rất rõ, khi Tết Vạn Đăng ngàn năm một lần đến, nguy hiểm thành Tử La gặp, sẽ vượt xa nơi khác. Một lần này, không có Thôi Long Tượng tọa trấn, Thôi gia cùng toàn bộ thành Tử La. Đều sắp đối mặt một hồi khảo nghiệm ác liệt, ta tuy nói có thể hỗ trợ hóa giải tai ách, nhưng chung quy chỉ là tu vi linh tướng cảnh, có khả năng mượn, đơn giản là một ít ngoại lực. Tô Dịch thầm nghĩ, ngăn cản lực lượng quỷ dị không lành kia xâm nhập, trái lại cũng không cần lo lắng cái gì, nhưng nếu là ở lúc Tết Vạn Đăng đến, thế lực các cổ tộc kia nhân cơ hội nắm tay nhau đánh tới, sợ là sẽ xuất hiện một ít khúc chiết. Thôi gia hôm nay, quả thực có một chút hoàng giả tọa trấn, nhưng lại không có nhân vật đứng đầu giống Thôi Long Tượng. Tô Dịch không cho rằng, các hoàng giả đó của Thôi gia ở lúc chém giết chiến đấu, đều có thể bình yên mà lui. Dù sao, đây không phải quyết đấu một chọi một. Cũng không phải đại đạo tranh phong. Mà là một hồi tai họa trên trời giáng xuống, cùng với uy hiếp đến từ mấy thế lực cổ tộc. Đương nhiên, Tô Dịch tự nghĩ vẫn có thể giúp Thôi gia hóa nguy thành an, chẳng qua cuối cùng Thôi thị sẽ xuất hiện bao nhiêu thương vong, hắn cũng không dễ khẳng định. Xem ra, phải nghĩ biện pháp, tránh cho Thôi gia xuất hiện bao nhiêu thương vong, nếu không, Thôi Long Tượng lão hồ ly kia nếu biết, dưới tình huống có mình tọa trấn, Thôi gia còn bị thương nghiêm trọng, sợ là nhất định tức giận với ta, Tô Dịch không khỏi dây dây đầu lông mày. Tệ đoan của tu vi quá yếu, ngay tại giờ khắc này thể hiện vô cùng nhường nhuyễn. Nếu đổi là kiếp trước, chút việc nhỏ này không đáng kể chút nào, nhưng bây giờ, Tô Dịch rất rõ, ở trước mặt trận nguy cơ đủ để uy hiếp đến Thôi thị nhất tộc này, tu vi mình hôm nay, căn bản không đủ xem. Mà muốn giải quyết sự việc, phải dựa vào ngoại lực. Chương 1785, khách tới hiệu cầm đồ, 1, lực lượng cây vạn đạo có thể dùng, lực lượng hai bức tượng đá hải trải, bệ ngạn trước cổng thành cũng có thể dùng. Lại thêm món bảo vật kia ta lúc trước để lại trong di chỉ tài quyết ti, đủ có thể ngăn trở lực lượng quỷ dị không lành kia xâm nhập, mà muốn thu thập cường giả các cổ tộc kia, phải tìm phương pháp khác. Mà thôi, thực không được, liền mang các sinh linh tà ác kia bị trấn áp ở di chỉ tài quyết ti lần lượt thu thập một trận, để bọn họ đi giết địch là được. Tô Dịch sờ cằm. Nói đến mượn ngoại lực, Tô Dịch tự nhiên không thiếu thủ đoạn, tạm không đề cập tới cái khác. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, vô luận là Minh Nguyên thú trấn thủ ở Mạnh Bà Điện, hay là hung hồn Chu Tước bị trấn áp ở trong cấm địa chỗ sâu trong Diêm Phù Đại Sơn, đều sẽ không chút do dự bán mạng cho mình. Càng không nói đến, hắn nếu thực bất chấp mọi giá, ở thiên hạ U Minh này, hoàn toàn có thể vận dụng càng nhiều lực lượng khủng bố hơn. Nhưng Tô Dịch không tính làm như vậy. Một là dễ dàng bại lộ thân phận, hai là một tai họa sắp xảy ra ở Tết Vạn Đăng này. Căn bản không đáng chuyện bé xé ra to. Tô huynh, đến Vân Hương lâu rồi. Đột nhiên, thanh âm dễ nghe như thiên âm kia của Thôi Cảnh Diễm vang lên, bừng tỉnh Tô Dịch đang trầm ngâm. Thiếu nữ mở miệng một câu một tiếng Tô huynh, hiển nhiên còn không rõ thân phận thật sự của Tô Dịch. Chẳng qua, Tô Dịch tự nhiên sẽ không để ý những thứ này. Dù sao, hắn kiếp này, mới 18 tuổi mà thôi, Tô Dịch dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy một tòa ngọc lâu cắm thẳng vào mây xuất hiện trong tầm nhìn, ngọc lâu ánh đèn lấp lánh, hào quang như lửa, ở trong hoàng hôn này, tỏ ra cực kỳ tráng lệ đại khí. Đây là Vân Hương Lâu. Nơi hưởng lạc hàng đầu lục đạo vương vực, lời đồn là do Thao Thiết tộc mở, mỹ vị nó nấu nướng, có thể xưng một tuyệt phẩm trong thiên hạ. Hả? Chẳng qua, còn chưa chờ Tô Dịch đi xuống khỏi xe báu, đột nhiên thấy một bóng người quen thuộc không ngờ tới. Đang từ trong Vân Hương Lâu đi ra, đó là một ông lão thấp lùn, trang phục thương nhân, râu chữ bát, đầu đội mũ quả dưa màu đen, hai tay thu ở trong tay áo. Lão như vừa ở Vân Hương Lâu ăn no nê, vẻ mặt thỏa mãn, trên mặt còn mang theo một chút men say. Chẳng qua, khi lão nhấc chân đang muốn rời khỏi, cả người lại run rẩy, như bị dọa sợ, ánh mắt hết nhìn đông tới nhìn tây. Rất nhanh, ánh mắt lão liền nhìn về phía một chiếc xe báu. Khi nhìn thấy một thiếu niên áo bào xanh kia từ trên xe đi xuống, con mắt ông lão thấp lùn từng chút một trợn tròn, trên mặt đầy kinh ngạc, một vẻ mặt như gặp quỷ sống. Không ngờ, ngươi lão gian thương này cũng mê rượu như vậy. Tô Dịch cười đi tới. Ở phía sau hắn, Thôi Cảnh Diễm nhắm mắt theo đuôi, chỉ là trên khuôn mặt tuyệt đẹp kia của thiếu nữ lại tràn đầy nghi hoặc, chỉ thấy ông lão thấp lùn đó rùng mình, sau đó trên mặt tràn đầy nụ cười, vội vàng đi lên đón, cung kính chào nói. Tiểu lão vinh hạnh cỡ nào, có thể ở nơi này nhìn thấy tiên dung của Tô đại nhân. Trong lời nói, tràn đầy nịnh nọt không chút nào che giấu. Bớt nói nhảm. Tô Dịch cười mắng một câu, nói, ta hỏi ngươi, vì sao sẽ xuất hiện ở đây? Ông lão thấp lùn trước mắt, chính là lão Triêu Phụng trong giữ, hiệu cầm đồ Chư Thiên. Điều này làm Tô Dịch lập tức nhớ tới một đôi thầy trò kia từng cùng mình từ Thương Thanh Đại Lục quay về U Minh. đôi thầy trò này vẫn luôn tìm kiếm manh mối hiệu cầm đồ chư thiên. Mà hôm nay Tô Dịch vừa đến thành Tử La, đã từng trong lúc vô tình liếc thấy bóng người đôi thầy trò đó. Trùng hợp sao? Không phải. Hai thầy trò kia rõ ràng phát hiện, hiệu cầm đồ chư thiên sẽ xuất hiện ở phụ cận thành Tử La, cho nên mới sẽ một đường bôn ba tìm đến. Mà lúc này, lão Triêu Phụng xuất hiện, không thể nghi ngờ chứng minh, hai thầy trò kia phán đoán vẫn chưa mắc lỗi. Lão Triêu Phụng cung kính trả lời, hồi bẩm Tô Đại Nhân, tiệm cầm đồ tiểu lão trong giữ, đêm nay muốn mở cửa đón khách, làm một ít mua bán với một ít khách trong lục đạo vương vực này, chẳng qua, bây giờ còn chưa tới thời điểm bắt đầu đón khách, tiểu lão mới sẽ trước tiên chạy tới Vân Hương lâu này uống một vò. Tô Dịch nhíu mày nói, tối nay, lão Triêu Phụng gật đầu nói, nghiêm khắc mà nói, qua nửa canh giờ nữa, hiệu cầm đồ sẽ khai trương. Khách nhân có ai? Tô Dịch hỏi. Cái này, lão Triêu Phụng bắt đầu do dự. Hiệu cầm đồ chư thiên quy củ thứ nhất chính là, không thể tiết lộ thân phận của khách. Thôi, ta không miễn cưỡng ngươi, Tô Dịch khoát tay, cười nói, chẳng qua, nói đến cũng khéo, ta cũng muốn làm một vụ giao dịch với hiệu cầm đồ các ngươi, thậm chí có thể nói, hiệu cầm đồ này của ngươi xuất hiện, trái lại có thể giúp ta giải quyết một cái khẩn cấp. Lão Triêu Phụng ngẩn ngơ, sau đó vội vàng cười nói, Tô Đại Nhân nếu có thể đại giá quang lâm. Tiểu lão vinh hạnh vô cùng. Đi thôi, ngươi dẫn đường. Tô Dịch phân phó. Lão Triêu Phụng vội vàng đáp ứng, Thôi Cảnh Diễm trước sau chưa mở miệng, nhưng lúc này vẫn nhịn không được truyền âm nói, Tô Huynh, không phải nói muốn cùng đi Vân Hương lâu sao, sao đột nhiên thay đổi chủ ý. Còn có, hiệu cầm đồ đó là làm cái gì, nghe qua cũng quá kỳ quái rồi. Thiếu nữ rõ ràng nghẹn đầy bụng nghi hoặc. Hiệu cầm đồ kia không đơn giản, đợi tới nơi đó. Ngươi liền rõ. Tô Dịch thuận miệng nói. Chương 1786, khách tới hiệu cầm đồ, 2, thật không, Thôi Cảnh Diễm nhíu đôi lông mày đẹp. Thành Tử La chính là địa bàn Thôi gia, Thôi Cảnh Diễm hoàn toàn chưa từng nghe nói, trong thành khi nào mở một tiệm cầm đồ kỳ quái như vậy. Hơn nữa chủ hiệu cầm đồ, rõ ràng còn biết Tô Dịch. Điều này quá khác thường. Chẳng qua, cũng chính bởi vì như thế, ngược lại gợi lên lòng hiếu kỳ nồng đậm của thiếu nữ. Thẳng đến lúc sắp đi ra khỏi cổng thành rộng lớn kia của thành Tử La, Thôi Cảnh Diễm lúc này mới ý thức được không thích hợp, nói, hiệu cầm đồ kia chẳng lẽ ở ngoài thành. Đúng vậy, lão Triêu Phụng tươi cười hiền hòa trả lời, thành Tử La chính là địa bàn của Thôi thị nhất tộc, nếu hiệu cầm đồ xuất hiện ở trong thành, thì đi quá giới hạn rồi. Thẳng đến lúc đi ra khỏi cổng thành, lão Triêu Phụng chỉ xa xa, Tô Đại Nhân, cách đây ngoài trăm dặm, có một nơi hoang dã, hiệu cầm đồ ở ngay nơi đó. Nói xong, lão Triêu Phụng từ trong tay áo bào lấy ra một cái bàn xoay đồng xanh, nhấn một cái ở trên đó. Ông, bàn xoay đồng xanh bắt đầu xoay vù vù, bay ra một mảng không gian dao động kỳ dị tối nghĩa. Tô Huynh, lão đây là đang làm cái gì? Thôi Cảnh Diễm tò mò nói, ở trong mắt thiếu nữ, ông lão thấp lùng này thật sự quá thần bí, khắp nơi lộ ra cổ quái. Không đợi Tô Dịch trả lời, lão Triêu Phụng đã cười giải thích. Tiểu lão đây là đang lợi dụng lực lượng hiệu cầm đồ, tiếp dẫn chúng ta đi qua, như thế, không cần hao phí thể lực chạy đi nữa. Vừa dứt lời, bàn xoay đồng xanh kia khi xoay tròn, trên không trung dần dần phát họa ra một cánh cửa như hư ảo. Tô Đại Nhân, cô nương, mời. Lão Triêu Phụng cung kính làm ra một cái động tác mời. Tô Dịch nào sẽ khách khí, cất bước đi qua. Vù. Bóng người hắn biến mất không thấy. Thôi Cảnh Diễm thấy vậy. Chớp mắt một cái, cũng đi qua, bóng người yếu điệu của nàng nhất thời cũng biến mất. Lão Triêu Phụng theo sát sau đó. Chỉ trong tích tắc, khi Thôi Cảnh Diễm chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, đã xuất hiện ở trong một khu hoang dã. Hoàng hôn tối tăm, bóng đêm đã lặng yên tiến đến, một vầng trăng tàn màu bạc như băng tuyết, treo cao ở sâu trong tầng mây. Mà ở trong đêm đen cách đó không xa, cô đơn dựng một tòa nhà trúc hai tầng, dưới mái hiên cửa chính chỉ treo một ngọn đèn lồng. Ánh đèn mờ nhạt chiếu ra một mảng bóng sáng ấm áp. Trời đất đều tối, một ngọn đèn sáng mãi. Một luồng ánh sáng đó, ở trong đêm đen tản mát ra một mảng khí tức nói không nên lời, như có thể chiếu sáng lên con đường tối tăm, chỉ dẫn phương hướng cho người ta. Trên cửa chính nhà trúc treo một tấm bảng hiệu, chỉ vô cùng đơn giản viết hai chữ, Đương Phô, hiệu cầm đồ. Khi thấy một màn như vậy, Thôi Cảnh Diễm càng thêm cảm thấy thần bí. Đây rốt cuộc là một hiệu cầm đồ như thế nào? Lão Triêu Phụng đi trước dẫn đường, đi qua, đẩy cửa mà vào, Thôi Cảnh Diễm lúc này mới phát hiện, không gian trong hiệu cầm đồ này thế mà lại cực kỳ rộng rãi, một cái quầy đặt ngang ở giữa phòng, trên đó bài trí một bàn tính, một cái đèn đồng, một cái cân. Đèn đồng ánh đèn như hạt đậu, ánh sáng ảm đạm, khiến nơi khác của căn phòng này tỏ ra rất u ám, như bao phủ ở trong sương mù, thấy không rõ. Mà ở phía sau quầy, là một giá hàng chứa đầy vật phẩm, đi vào nơi đây, Thôi Cảnh Diễm trong lúc hoảng hốt có loại cảm giác tiến vào một bí cảnh thế giới, tất cả bên ngoài, giống như hoàn toàn bị ngăn cách. Còn chưa chờ thiếu nữ thấy rõ vật phẩm bày trên giá hàng kia, đột nhiên có động tĩnh lạ vang lên. Chỉ thấy bàn tính trên quầy kia vang lên lách cách, quả cân treo trên đòn cân kịch liệt lay động, mà trong bóng đêm góc tường càng chạy ra một cái chuông đồng to bằng bàn tay. Ba vật phẩm, giờ phút này như có thông linh, đồng loạt hướng về Tô Dịch nói, bái kiến Tô đại nhân. Thanh âm lộ ra kính sợ, tỏ ra vô cùng ôn thuần. Nhất là chuông đồng kia, thế mà là giọng thiếu nữ mềm mại, dễ nghe êm tai. Thôi Cảnh Diễm ngây người, cánh môi hồng mở lớn thành hình đo, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Ba món bảo bối này, thế mà đều có khí linh. Hơn nữa, vô cùng cung kính đối với Tô Dịch. Được rồi, ta không thích nhất loại lễ nghi phiền phức này. Tô Dịch khoát tay, lại đến hiệu cầm đồ Chư Thiên, tất cả vẫn là bộ dáng cũ, nhưng lại đặc biệt làm người ta cảm thấy an bình. Mời Tô đại nhân ngồi. Quả cân lay động một cái ghế tựa liền xuất hiện ở trước quầy. Ngốc, còn có vị hồng nhan tri kỷ kia của Tô đại nhân đó. Hạt châu tính trên bàn tính vang lên lách cách, quát một tiếng. Ai da, là ta thất lễ. Quả cân lại nhoáng lên một cái, lại xuất hiện một cái ghế tựa. Thôi Cảnh Diễm đỏ mặt lên, lắc đầu nói, ta không phải là hồng nhan tri kỷ của hắn, chúng ta hiểu. Bàn tính, quả cân cùng chuông đồng trăm miệng một lời, một bộ dáng chúng nó đều rất hiểu. Sau đó, theo hào quang lóe lên trên quả cân. Trên quầy kia xuất hiện linh trà nóng hổi cùng một ít điểm tâm. Tô Dịch rất tự nhiên ngồi xuống, bưng một chén linh trà bắt đầu khẽ nhấp. Thôi Cảnh Diễm thì có chút hoảng hốt, nơi này. Quả thực cũng quá cổ quái rồi. Cô nương mời ngồi. Lão Triêu Phụng ôn hòa mở miệng. Thôi Cảnh Diễm lúc này mới như lấy lại tinh thần, Dịch bước ngồi xuống. Chỉ là, khi nhìn thấy các loại vật phẩm chứa đầy trên giá hàng kia, thiếu nữ không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Trên khuôn mặt tuyệt đẹp tràn đầy chấn động. Chương 1787, khách nhân khác nhau mục đích giống nhau, một, nàng từ nhỏ sinh hoạt ở Thôi gia, nhìn quen kỳ trân dị bảo thế gian khó gặp, sao có thể nhìn không ra, trên giá hàng kia tùy tùy tiện tiện một loại bảo bối, cũng đủ để có thể xưng kinh thế. Khí tức tràn ngập trên một ít bảo vật trong đó, càng thể hiện ra thần vận mức độ hoàn cấp, càng có một số bảo vật, ngay cả nàng cũng khó nhìn ra lai lịch, nhưng không thể nghi ngờ. Mỗi một thứ đều rất có lai lịch, không giống bình thường. Đây rốt cuộc là một hiệu cầm đồ như thế nào? Quả thực cũng quá mức không thể tưởng tượng, ánh mắt Thôi Cảnh Diễm cũng có chút mơ hồ. Tô Dịch cũng không để ý tới những thứ này, hắn nâng ngón tay gõ gõ mặt quầy, nói, lão Giang Thương, Thiên Dụ Liên đăng lúc trước Tiểu Tây Thiên Tàn Diệt Phật Chủ cầm hôm nay còn không, lão Triêu Phụng vội vàng gật đầu, còn, hơn nữa, bảo vật này đã qua kỳ hạn chuộc đồ. Hôm nay đã thành bảo bối của hiệu cầm đồ chúng ta. Tô Dịch hỏi tiếp, Diệt Ách Bảo Tháp do Cửu Cực Huyền Đô Thương Dận, lão nhân cầm còn không? Lão Triêu Phụng lắc đầu nói, đại khái là 3.000 năm trước, Thương Dận lão đạo đã chuộc bảo bối này. Tàn Diệt Phật Chủ. Thương Dận lão đạo. Nghe được cái tên như vậy, Thôi Cảnh Diễm chấn động tới mức thiếu chút nữa không dám tin vào lỗ tai, cho dù là lớn lên ở U Minh. Thiếu nữ cũng từng nghe trưởng bối tông tộc nói một số sự tích trong Đại Hoang Cửu Châu. Mà trong đó, Tàn Diệt Phật Chủ chính là một trong các đại năng hoàn cảnh nổi tiếng nhất Tiểu Tây Thiên, một thân đạo hạnh, chấn động chư thiên. Thương Dần lão đạo càng ghê gớm hơn, hắn chính là Thái Thượng trưởng lão Cửu Cực Huyền Đô. Tàn Diệt Phật Chủ, Thương Dần lão đạo đều từng đến hiệu cầm đồ này cầm bảo vật. Ông trời, hiệu cầm đồ này nên có lai lịch như thế nào? Mới có thể giao dịch với các đại năng đặt ở trên dưới chư thiên cũng có thể nói là nhất lưu đó. Thôi Cảnh Diễm kinh ngạc, tâm tình sôi trào. Mà chính là một tiệm cầm đồ thần bí không lường được như thế, nhưng vô luận là lão Triêu Phụng, hay các bảo vật kia, ở lúc nhìn thấy Tô Dịch, đều rất cung kính. Điều này làm Thôi Cảnh Diễm cũng không khỏi hoài nghi, hậu duệ huyền quân kiếm chủ, thực có mặt mũi lớn như vậy. Lúc này, Tô Dịch nhíu mày, trầm ngâm nói, vậy trong tiệm cầm đồ hôm nay, có bảo vật trấn áp tai họa, bài trừ tai ách hay không? Lão Triêu Phụng châm trước nói, xin hỏi Tô đại nhân, bảo vật theo như lời ngài cần uy năng cấp bậc nào? Tô Dịch thuận miệng nói, tốt nhất là bí bảo không kém gì cấp bậc huyền u cảnh. Lão Triêu Phụng nhíu mày suy nghĩ một lát, như nhớ tới cái gì, trên mặt hiện lên một mảng biểu cảm lạ, thấp giọng nói, Tô đại nhân, tiểu lão trái lại cảm thấy, có một món ma bảo rất phù hợp yêu cầu của ngài, hơn nữa, ngài hẳn là cũng từng nghe nói tên bảo vật này. Ồ! Nói nghe một chút. Đô Thiên Huyết Lô. Đô Thiên Huyết Lô. Tô Dịch kinh ngạc nói, bảo vật này sao có thể rơi vào trong tay hiệu cầm đồ các ngươi, theo hắn biết. Đô Thiên Huyết Lô chính là một món trọng bảo của Hồng Trần Ma Sơn, thế lực ma đạo đỉnh cấp Đại Hoang Cửu Châu, hung uy ngập trời, động cái có thể huyết tẩy núi sông, luyện vạn linh. Bằng vào bảo vật này, Hồng Trần Ma Sơn luyện huyết phách cùng anh linh không biết bao nhiêu đại địch, có thể nói là một món ma binh hung danh hiển hách của Đại Hoang Ma Đạo. Đại Hoang Điểm Kim Các từng tiến hành xếp hạng đối với bảo vật ma đạo, cho rằng Đô Thiên Huyết Lô có thể xếp vào huyền giai thượng phẩm ma bảo, nhưng bởi vì sát nghiệt quá nặng, dễ bị trời phạt, Điểm Kim Các đánh giá đối với bảo vật này cũng không tốt gì. Đây là chủ nhân nhà ta mang về, nói là đánh một trận với một lão ma đầu của Hồng Trần Ma Sơn, bảo vật này là chiến lợi phẩm. Lão Triêu Phụng bẩm báo theo sự thật, cũng là ở trong một trận chiến này, bảo vật này bị chủ nhân nhà ta đánh hỏng, khí linh cũng tan rã, uy năng đã không còn ở thời kỳ đỉnh phong, vì thế bị chủ nhân vứt ở trong tiệm cầm đồ. Thì ra là nữ nhân điên kia. Khóe môi Tô Dịch không dễ phát hiện run rẩy một cái. Hắn quá rõ bản tính của chủ nhân hiệu cầm đồ này, một khi điên lên, quả thực là người chắn giết người, Phật chắn giết Phật, phóng mắt chư thiên cao thấp, cũng không có ai nàng không dám chọc. Lão Triêu Phụng tiếp tục nói, chẳng qua, bảo vật này tuy hỏng, nhưng dùng để bài trừ tai họa, diệt sát tai ách, lại có diệu dụng không thể tưởng tượng. Dù sao, bảo vật này vốn là ma binh. Từng tàn sát cùng cắn nuốt máu tươi cùng vong hồn không biết bao nhiêu đại địch, nếu dùng để diệt vật tai họa, không gì thích hợp hơn. Đây là cái gọi là lấy độc trị độc. Tô Dịch gật gật đầu, làm ra quyết đoán, Thiên Dụ Liên Đăng cùng Đô Thiên Huyết Lô hai kiện bảo vật này, ta muốn, căn bản không trải qua Lão Triêu Phụng đồng ý, chỉ thấy quả cân kia chợt nhoáng lên một cái. Vù. Vù. Hai cái hộp đồng xanh bịt kín xuất hiện ở trên quầy. Tô đại nhân xin thu lấy. Quả cân cung kính nói. Bàn tính cùng chung đồng ở bên cũng vội vàng mở miệng, Tô đại nhân xin thu lấy. Khuôn mặt Lão Triêu Phụng hung hăng giật một cái, trái tim cũng đang nhỏ máu, mấy thứ phá của này, còn chưa đàm phán giá đâu, sao đã mang bảo vật hiến ra rồi. Nhưng sau đó, lão gia hỏa này cũng lộ ra nụ cười nhiệt tình, khuôn mặt xấu hổ nói, hai món bảo vật này, coi như là tâm ý của chúng ta, xin Tô đại nhân vui lòng nhận cho. Tin tưởng chủ nhân biết được việc này, cũng rất thích ý chúng ta làm như vậy. Chương 1788, khách nhân khác nhau mục đích giống nhau, 2, Thôi Cảnh Diễm ngơ ngác nhìn một màn này. Hai món bảo vật đó, một món đến từ Tàn Diệt Phật Chủ, một món đến từ Hồng Trần Ma Sơn, đều là bảo bối quý hiếm đủ để khiến hoàng giả thèm nhỏ dãi, cứ, như vậy tặng không? Thôi Cảnh Diễm nhìn không được day day khuôn mặt, thiếu chút nữa cho rằng mình là đang nằm mơ. Ta không muốn chiếm tiện nghi hiệu cầm đồ các ngươi, cũng không muốn nợ nhân tình chủ nhân nhà ngươi. Tô Dịch nói xong, lật tay lấy ra một hộp ngọc, đặt ở trên quầy, trong đó là một tiên thiên đạo chủng, cầm cho các ngươi trước, trong trăm năm, ta sẽ đến chuộc đồ. Tiên thiên đạo chủng, Lão Triêu Phụng hít vào ngụm khí lạnh, bảo bối bực này, đặt ở Đại Hoang Cửu Châu cũng tính là thiên địa côi bảo chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Tiên thiên đạo chủng, chính là hạt giống tiên thiên thần vật. Sinh ra ở bổn nguyên thế giới, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Cái gọi là tiên thiên thần vật, chính là do tiên thiên đạo chủng diễn hóa, có được đại đạo bổn nguyên cùng tiên thiên đạo vận trời sinh, huyền diệu khó lường. Như trong Phật Môn Thánh Địa, Tiểu Tây Thiên ở Đại Hoang Cửu Châu, trồng một cây bà sa thế giới thụ kia, đó là một tiên thiên thần vật. Cây này khắp cành đều đạo ngân, một lá một bồ đề, được coi là thần một số một Phật Môn, ở trong Đại Hoang thần vật bản, xếp thứ bảy. Tiên thiên đạo chủng trừ có thể sinh trưởng ra thần vật giống bà sa thế giới thụ bực này, còn có thể diễn hóa thành tiên thiên thần binh. Nổi tiếng nhất ở Đại Hoang Cửu Châu, đó là bội kiếm Tam Thốn Thiên Tâm của Tô Dịch kiếp trước. Kiếm này, đứng thứ ba Đại Hoang thần vật bản. Đơn giản mà nói, giá trị một tiên thiên đạo chủng, tuyệt đối xa ở trên Thiên Dụ Liên Đăng, Đô Thiên Huyết Lô. Thôi Cảnh Diễm cũng không khỏi giật mình, hoàn toàn không ngờ, trên người Tô Dịch trừ hạt giống thương thanh, còn có kỳ trân có một không hai bực này. Tô đại nhân, bảo vật này quá quý trọng rồi, chúng ta, lão Triêu Phụng vẻ mặt xấu hổ muốn từ chối. Tô Dịch nói, ta nói rồi, trong trăm năm sẽ đến chuột, cũng không phải là muốn tiện nghi hiệu cầm đồ ngươi. Tiên thiên đạo chủng này, là hắn lúc trước ở Đại Hạ Ngọc Bình Châu trong thanh điện tả thị đạt được, tự nhiên nhặt được một tạo hóa to lớn, luôn bị hắn giấu ở trên người, sở dĩ lấy ra cầm đồ, nguyên nhân rất đơn giản, nuôi dưỡng tiên thiên đạo chủng, cần bí pháp độc đáo, cần tiêu phí thời gian dài đằng đẵng cùng tâm huyết, càng cần hao phí thiên tài địa bảo có thể nói lượng khổng lồ làm chất dinh dưỡng. Dù là các đạo thống cổ xưa của Đại Hoang Cửu Châu, muốn nuôi dưỡng một tiên thiên đạo chủng, cũng cần trù bị nhiều năm, chuẩn bị trước. Đối với Tô Dịch bây giờ mà nói, bảo vật này trong thời gian ngắn cũng không dùng được, còn không bằng mang đi cầm. Lão Triêu Phụng cười khang một tiếng, nói, được, vậy hiệu cầm đồ ta liền tạm thời bảo quản vật này cho Tô đại nhân. Nói xong, thật cẩn thận thu hồi cái hộp ngọc kia. Tô Dịch thì phất tay áo thu hồi hai cái hộp đồng xanh kia. Thôi Cảnh Diễm chợt hỏi, Tô huynh, nơi này có phải là hiệu cầm đồ chư thiên kia trong lời đồn? Tô Dịch cười lên, ngươi bây giờ mới phản ứng lại. Ngốc, Thôi Cảnh Diễm lại không ảo não một chút nào, ngược lại kích động nói, thế mà là thật, nói như vậy, ta cũng có thể ở đây cầm đồ, đổi lấy bảo bối. Lão Triêu Phụng vuốt trâu mỉm cười nói, đây là tự nhiên. Thôi Cảnh Diễm kiềm chế hưng phấn trong lòng, nói, à, để ta suy nghĩ một chút. Bảo bối ta muốn thật sự nhiều lắm, ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía cái chuông đồng kia, nói, bảo vật này tên gọi chuông khấu tâm, có thể từ trong tâm thần của ngươi, cảm ứng được ý tưởng phù hợp tâm tư ngươi nhất, ngươi có thể để nó giúp ngươi lựa chọn. Vừa dứt lời, chuông khấu tâm liền truyền ra một thanh âm mềm mại ngọt ngào, cô nương có bằng lòng thử một lần hay không? Thôi Cảnh Diễm mắt sáng long lanh, liên tục gật đầu, liền nghe thấy một tiếng chuông du dương vang lên, rơi vào trong tai Thôi Cảnh Diễm. Lại giống như ném vào trong tâm hồ một cục đá, nổi lên một vòng gần sóng. Thế nào? Ánh mắt Tô Dịch, lão Triêu Phụng bọn họ đều nhìn về phía chuông khấu tâm. Chuông khấu tâm lại trầm mặc. Hồi lâu sau, nó mới nói, Tô đại nhân, vì cô nương này đạo hành ở trong cấp bậc linh đạo, cũng coi như rất khá, chỉ là bảo vật trong hiệu cầm đồ thích hợp vị cô nương này, lại ít ỏi không có mấy, thanh âm càng nói càng nhỏ, có chút xấu hổ. Thôi Cảnh Diễm nhất thời có chút xấu hổ, rụt rè nói, vậy thì thôi. Tô Dịch không khỏi cười lên, nói, ta cảm thấy, thích hợp ngươi nhất chỉ có một thứ. Cái gì vậy? Thôi Cảnh Diễm hỏi. Khắc khổ tu luyện. Tô Dịch nói, ngươi thân là đại tiểu thư Thôi gia, căn bản không thiếu bất cứ bảo vật nào, cũng không thiếu bất cứ truyền thừa nào, duy chỉ có khiếm khuyết, chính là cố gắng tu hành. Thôi Cảnh Diễm giật mình, biểu môi nói. Ta tự nhiên biết những thứ này, đang nói chuyện với nhau, chuông khấu tâm đột nhiên nói, lão Triêu Phụng, các khách nhân đến rồi. Trong lòng lão Triêu Phụng rùng mình, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía Tô Dịch, nói, Tô đại nhân, hiệu cầm đồ chúng ta sắp khai trương rồi, ngài nếu không vội rời khỏi, không bằng giúp chúng ta trấn giữ một chút. Đây rõ ràng là lời khách sáo, ý ở ngoài lời chính là, ngài nếu không có việc gì, thì có thể rời khỏi rồi. Nhưng Tô Dịch lại gật đầu nói, cũng được. Ta liền nán lại thêm một lúc là được, chương 1789, phản đồ, một, nụ cười của lão Triêu Phụng hơi cứng nhắc, tỏ ra có chút miễn cưỡng, nói, vậy không còn gì tốt hơn. Được rồi, ta cùng Cảnh Diễm cô nương nấp đi trước, các ngươi có thể bắt đầu chiêu đãi khách nhân rồi. Tô Dịch lập tức đứng dậy, dẫn theo Thôi Cảnh Diễm đi vào trong góc âm u của hiệu cầm đồ. Nơi này có lực lượng cấm chế thần bí che lấp, vô luận là ai đến đây? Cũng đừng mơ phát hiện hắn cùng Thôi Cảnh Diễm tồn tại. Thấy vậy, lão Triêu Phụng bước ra khỏi hiệu cầm đồ, rất nhanh, hắn liền dẫn theo một khách nhân đi vào. Đây là một nam tử áo bào xám đầu nón, vừa tiến đến, đã chắp tay chào nói, ta lần này đến, muốn từ hiệu cầm đồ đổi bảo vật. Lão Triêu Phụng đứng ở sau quầy, nụ cười ấm áp nói, không biết là loại bảo vật nào. Nam tử đội nón nói, bảo vật có thể trấn áp cùng khống chế tà linh. Tốt nhất là bí bảo hoàng cấp. Lão Triêu Phụng ngẩn ra, nhớ tới Tô Dịch lúc trước giao dịch hai bảo vật kia, tương tự có thể trấn áp cùng khống chế tà linh. Là trùng hợp sao? Khi suy nghĩ, lão Triêu Phụng lắc đầu nói, xin lỗi, giống như loại bảo vật này, hiệu cầm đồ ta đã không còn. Không còn. Nam tử đội nón rõ ràng ngẩn ra một phen, giống như không tin, nhưng sao ta nghe nói, rất lâu trước kia, Đại Hoang Tiểu Tây Thiên Tàng Diệt Phật Chủ, từng mang Thiên Dụ Liên đăng cầm cho các ngươi. Lão Triêu Phụng nheo mắt lại, sau đó cười nói, bảo vật này đã bị người ta đổi đi. Là ai đổi đi? Nam tử đội nón hỏi. Lão Triêu Phụng cười mà không nói. Nam tử đội nón rõ ràng biết quy củ hiệu cầm đồ, ấy nấy nói, xin lỗi, là ta mạo muội rồi. Lão Triêu Phụng hỏi, khách nhân còn có nhu cầu khác hay không? Nam tử đội nón nói, ta biết, dựa theo quy củ hiệu cầm đồ, đã đến đây, phải tiến hành một hồi giao dịch mới được, xin hỏi đạo hữu, nơi đây bảo vật có liên quan có với phòng ngự, chạy trốn, tăng lên chiến lực hay không? Lão Triêu Phụng cười gật đầu, có, cuối cùng, nam tử đội nón dùng một món bảo vật hoàn cấp, đổi một bộ chiến y dùng để phòng ngự, liền xoay người mà đi. Thấy tất cả cái này, Thôi Cảnh Diễm nhịn không được truyền âm nói, Tô Huynh, ta sao cảm giác, mục đích kẻ này lần này đến, giống với ngươi vậy. Ánh mắt Tô Dịch lóe lên, nói, kẻ này tuy che giấu dung mạo và khí tức bản thân, nhưng có thể khẳng định, nhất định là một vị hoàng giả không thể nghi ngờ. Hắn sở dĩ muốn đổi Thiên Dụ Liên Đăng, sợ là có liên quan với đối phó Thôi gia các ngươi, thậm chí, không bài trừ người này là đến từ Khúc Thị, Hồng Thị, Đạm Đài Thị thế lực cổ tộc bực này. Thôi Cảnh Diễm nhất thời giật mình, khó có thể tin nói, do đâu thấy được. Tô Dịch thuận miệng nói, trực giác. Thôi Cảnh Diễm, lúc này, Lão Triêu Phụng lại từ bên ngoài dẫn một khách nhân vào. Đây là một nữ tử cả người bao phủ ở trong áo bào đen, chỉ lộ ra một đôi mắt phượng xinh đẹp, ánh mắt lại cực kỳ lạnh lùng sắc bén. Làm người ta không ngờ được là, nữ tử áo bào đen này cùng nam tử đội nón kia mục đích giống nhau, cũng là đến vì mua bảo vật khống chế cùng trấn áp tà linh. Hơn nữa nàng điểm danh muốn đổi lấy Thiên Dụ Liên Đăng. Lúc này, ngay cả Lão Triêu Phụng, Chung Khấu Tâm, Cân Tài Lượng, Bàn Tín Độ Tinh kia đều cùng ý thức được không thích hợp. Khách nhân tối nay, sao giống với Tô Đại Nhân, đều đến vì bảo vật giống nhau, cuối cùng, nữ tử áo bào đen này cũng chưa thể như nguyện, chỉ đổi một viên linh đan có liên quan với tăng lên chiến lực, liền xoay người mà đi. Lão Triêu Phụng lần này chưa vội ra ngoài đón khách. Lão xoay người chắp tay hướng về Tô Dịch nói, Đại Nhân, chuyện hôm nay rất nhiều kỳ quái, chẳng lẽ thành Tử La này sắp có biến cố lớn xảy ra? Mắt Thôi Cảnh Diễm cũng nhìn chằm chằm Tô Dịch, nàng sớm nghẹn đầy bụng nghi hoặc, Tô Dịch thoải mái tự nhiên ngồi ở trong bóng tối, nói, không liên quan tới ngươi, nhanh đi đón khách đi. Lão Triêu Phụng ngượng ngùng nói, Tô Đại Nhân nói rất phải. Lão xoay người đi ra khỏi hiệu cầm đồ. Rất nhanh, Lão Triêu Phụng lại dẫn vào một vị khách. Đó là một nam tử áo bào đen, khuôn mặt đội một cái mặt nạ đồng hoa văn thú màu đen, chỉ lộ ra một đôi mắt, ngay cả một thân khí tức kia, bị những luồng mây khói màu đen che lấp, khiến người ta không thể nhìn ra tu vi. Trong tay ta có một món bảo vật, không biết hiệu cầm đồ các ngươi có thể nuốt nổi không? Nam tử áo bào đen mở miệng, giọng khang khang. Lão Triêu Phụng cười ấm áp nói, vậy phải xem các hạ lần này đến, muốn đổi loại bảo vật gì? Nam tử áo bào đen hơi trầm mặt, từ trong tay áo bào lấy ra một cái hộp gỗ, đặt trên quầy, nói, đạo hữu có thể xem trước. Lão Triêu Phụng liếc Cân Tài Lượng một cái, chỉ thấy bảo vật này chợt lóe sáng, hộp gỗ kia liền đặt trên bàn cân. Theo bàn cân lay động, đòn cân của Cân Tài Lượng đột nhiên nổi lên từng đợt gợn sóng như ánh sao, quả cân thì theo đó chợt hiện ra nhiều tầng đạo văn. Đây là Cân Tài Lượng đang cảm ứng cùng cân nhắc bảo vật cùng giá trị trong hộp gỗ. Thôi Cảnh Diễm thấy vậy, mở rộng tầm mắt. Tô Dịch thì thấy lạ mà không còn lạ nữa. Vô luận là Cân Tài Lượng, Bàn Tín Độ Tinh hay Chung Khấu Tâm, đều là trấn điếm chi bảo của hiệu cầm đồ chư thiên, cực kỳ thần dị, ở trên dưới chư thiên, đều tính là thần vật hàng đầu. Nếu không phải bởi vì không muốn trêu chọc chủ nhân hiệu cầm đồ, Tô Dịch cũng muốn biến ba loại bảo vật này thành của riêng. Chương 1790, Phản Đồ, 2, hồi lâu sau, Cân Tài Lượng chợt hỏi, khách nhân thật muốn cầm bảo vật trong hộp gỗ. Không sai. Nam tử áo bào đen gật đầu. Có vấn đề. Lão Triêu Phụng nhíu mày hỏi Cân Tài Lượng. Cân Tài Lượng trả lời, bảo vật trong hộp gỗ là trọng bảo tổ truyền của Thôi gia Minh Lôi Kính. Lời này vừa nói ra, khuôn mặt xinh đẹp của Thôi Cảnh Diễm đột nhiên biến sắc, kinh ngạc trực tiếp muốn đứng dậy, kết quả bị Tô Dịch ngay lập tức đè lại bả vai, che miệng lại. Đừng hoảng. Bên tai thiếu nữ vang lên Tô Dịch truyền âm. vẻ mặt Thôi Cảnh Diễm lúc sáng lúc tối. Lão Trư Phụng cũng ngẩn ra một phen, lão trước đó sớm từ trong Tô Dịch cùng Thôi Cảnh Diễm nói chuyện với nhau, biết được thiếu nữ dung mạo cực xinh đẹp kia chính là con gái tộc trưởng Thôi gia. Nghĩ chút, lão Trư Phụng nói, các hạ cầm bảo vật này, là muốn đổi loại bảo vật gì? Nam tử áo bào đen nói, bí pháp có thể giúp hoàng giả huyền chiếu cảnh đánh vỡ bình cảnh, bước vào huyền u cảnh, hoặc là đan dược cũng được. Lão Trư Phụng ngẩn ra một phen, đang muốn nói gì, bên tai liền vang lên Tô Dịch truyền âm, nói cho hắn, muốn bí pháp cỡ này, liền không có cơ hội chuộc Minh Lôi Kính nữa. Nếu hắn đáp ứng, ta cho hắn một phần bí pháp như vậy, cam đoan khiến hắn hài lòng. Lão Trư Phụng hơi nheo đôi mắt, cười nói với nam tử áo bào đen kia, không dối các hạ, trong hiệu cầm đồ quả thực có vật ngươi cần, nhưng... nếu là tiến hành cầm, về sau ngươi không thể chuộc lại Minh Lôi Kính này nữa. Ra ngoài dự liệu là, nam tử áo bào đen ở sau khi trầm ngâm một lát, liền sảng khoái đáp ứng, được. Lão Trư Phụng liếc cân tài lượng một cái. Chỉ thấy quả cân cân tài lượng lay động một phen, hộp gỗ trên bàn cân biến mất, sau đó có thêm một ngọc giản. Ngọc giản này vừa mới mẻ ra lò, đến từ bút tích của Tô Dịch. Mời các hạ thu lấy. Lão Trư Phụng cười trình ngọc giản qua. Nam tử áo bào đen vương thần thức vào trong đó đánh giá một chút. Trong mắt nổi lên một mảng kích động hiếm thấy. Sau đó, hắn hướng lão Trư Phụng chắp tay nói, đa tạ. Mua bán mà thôi, các hạ quá khách khí rồi. Lão Trư Phụng cười nói. Rất nhanh, nam tử áo bào đen vội vàng rời đi. Tô đại nhân, lai lịch người này rõ ràng cổ quái. Lão Trư Phụng nhịn không được nói, khi nói chuyện, ánh mắt lão đang đánh giá Thôi Cảnh Diễm, phát hiện khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ tái nhợt. Đuôi lông mày khóe mắt tràn đầy lo lắng. Không thể nghi ngờ, thiếu nữ cũng ý thức được sự việc không thích hợp. Tô Dịch đánh giá một phen một tấm gương đồng màu đen đặt trong hộp gỗ, nhẹ nhàng nói, thật là Minh Lôi Kính, bảo vật này có thể điều khiển sử dụng cửu u minh lôi, uy năng khó lường, nhưng càng quan trọng hơn, bảo vật này càng là vật mấu chốt vận chuyển hộ tộc cấm trận của Thôi gia. Nếu không có bảo vật này, uy năng hộ tộc cấm trận của Thôi gia ít nhất sẽ giảm bớt ba thành. Nói đến đây, ánh mắt hắn nhìn về phía Thôi Cảnh Diễm, nói, qua không lâu nữa, Tết Vạn Đăng ngàn năm một lần sẽ đến, cùng lúc đó, còn có một số thế lực cổ tộc như hổ rình mồi đối với Thôi gia các ngươi, nhưng ở trên thời điểm mấu chốt này, trong Thôi gia các ngươi tự như xuất hiện phản đồ. Phản đồ, ít ỏi hai chữ, như chọc trúng tâm tư Thôi Cảnh Diễm, thiếu nữ tức giận đến mức nghiến chặt hàm răng, phẫn nộ nói, ta thật không ngờ, Thôi gia sẽ có người lấy trọng bảo tông tộc đi cầm. Giống như hành vi cỡ này, quả thực tội đáng chết vạn lần. Nói xong, thiếu nữ muốn đứng dậy rời khỏi, tính về tông tộc nói việc này cho cha nàng. Tô Dịch có chút bất đắc dĩ ngăn cản nói, hoảng cái gì, ngươi dám xác định, Thôi gia các ngươi chỉ một tên phản đồ này. Thôi Cảnh Diễm ngẩn ngơ, nói, Tô Huynh, ngươi đây là ý gì? Tô Dịch ôn hòa nói, ý tứ của ta là, trước chớ đánh rắn động cỏ, tạm thời xem phản đồ kia rốt cuộc đang trù tính cái gì. Trong thời gian này lại đang liên lạc với ai, tìm hiểu nguồn gốc, sau đó một lưới bắt hết, vĩnh viễn đoạn tuyệt hậu hoạn. Lão Trư Phụng không khỏi khen, Tô đại nhân lời ấy, mới là phương pháp nhọc một lần sướng cả đời. Cân tài lượng, chung khấu tâm, bàn tính độ tinh đều đồng loạt phụ họa, Thôi Cảnh Diễm nhất thời bình tĩnh lại, nói, tên kia cầm Minh Lôi Kính, là vì đổi lấy pháp môn bước vào huyền u cảnh, cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, tu vi hắn đã ở trình độ huyền chiếu cảnh đại viên mãn. Chậm chạp không thể đột phá, nếu không, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện tán tận thiên lương bực này. Như vậy, thân phận của hắn liền rất dễ dàng đoán ra, trong đầu thiếu nữ, đã hiện ra bóng người một ít lão già Thôi gia. Tô Dịch nghĩ, nói, điều ngươi nói cũng không sai, nhưng không nguyên nhân thật sự. Thôi Cảnh Diễm nhất thời khiêm tốn thỉnh giáo nói, còn xin Tô Huynh chỉ điểm. Người này đã dám ở lúc này cầm Minh Lôi Kính. Tất nhiên là có biện pháp khiến Thôi gia các ngươi không hoài nghi đến trên đầu hắn. Tô Dịch thuận miệng nói, mà hắn sở dĩ phải cầm đứt bảo vật này, mục đích rất đơn giản, chính là muốn suy yếu lực lượng hộ tộc cấm trận của Thôi gia các ngươi. Huống chi, chỉ cần bán bảo vật này cho hiệu cầm đồ Chư Thiên, tuyệt đối sẽ không ai có thể điều tra ra là ai làm, còn có thể đạt được một phần bí pháp đột phá cảnh giới, cớ sao mà không làm. Thôi Cảnh Diễm nhíu mày nói, nếu theo ngươi nói, vậy thân phận người này sẽ rất khó tra ra. Chương 1791, hiển lộ tung tích. Một, ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía lão Trư Phụng, nói, dựa theo quy củ, Hiệu cầm đồ các ngươi không thể tiết lộ thân phận khách nhân, nhưng vừa rồi vụ giao dịch đó, là ta tiến hành với đối phương, ngươi cảm thấy nói ra thân phận của hắn, có tính là phá quy củ hay không? À! Cái này, lão Triêu Phụng nhất thời do dự, nhưng Chung Khấu Tâm, Cân Tài Lượng cùng Bàn Tính Độ Tinh thì đồng loạt lên tiếng nói, hành động này của Tô Đại Nhân, tự nhiên không tính là phá hư quy củ hiệu cầm đồ. Lão Triêu Phụng sắc mặt cứng đờ, hận không thể tát những khí linh kia một cái tát, có thể ở lúc nói chuyện, thương lượng với mình một lần hay không? Các ngươi làm như vậy, bảo Tô Đại Nhân còn đối đãi ta như thế nào? Chỉ thấy lão Triêu Phụng vội ho một tiếng, trên mặt tràn đầy nụ cười lấy lòng nói, hồi bẩm Tô Đại Nhân, vừa rồi vị khách nhân kia tuy che lấp toàn bộ khí tức, ngay cả bộ dáng cũng bị bí pháp che giấu, nhưng ở hiệu cầm đồ Chư Thiên này, nếu muốn nhìn thấu dung mạo của hắn, cũng không tính là khó khăn, không đợi lão nói xong. Vù. Một bức họa cuộn tròn lao ra, hiện ra ở trước mặt Tô Dịch, chỉ thấy Chung Khấu Tâm phát ra thanh âm mềm mại ngọt ngào, Tô Đại Nhân, trong bức họa cuộn tròn chính là chân dung vị khách kia vừa rồi, mời ngài xem qua. Lão Triêu Phụng nhất thời nghẹn lời, gò má run rẩy, đứa nhóc khốn kiếp này là tính tạo phản sao? Sao nhìn thấy Tô Đại Nhân, liền hoàn toàn không còn điểm mấu chốt cùng thủ vững? Mất mặt quá! Trong lòng lão Triêu Phụng kêu rên, trên mặt thì cười ha ha tán thưởng, Chung Khấu Tâm biểu hiện không tệ, sớm nên lấy ra bức họa, Tô Dịch tự nhiên mặc kệ thái độ giỏi biến hóa đó của lão Triêu Phụng. Hắn mở ra bức họa cuộn tròn, chỉ thấy trên đó là một nam tử trung niên râu tóc xám trắng, tiên phong đạo cốt. Sao có thể là Tam trưởng lão? Thôi Cảnh Diễm thất thanh kêu ra, vẻ mặt khó có thể tin. Biết mặt biết người không biết lòng, không kỳ quái. Tô Dịch lạnh nhạt nói, Thôi Cảnh Diễm lắc đầu nói, không phải, Tam trưởng lão hôm nay mới là tu vi huyền chiếu cảnh trung kỳ, hơn nữa những năm gần đây, vẫn luôn phụ tá ở bên cạnh cha ta, làm hết phận sự. Chưa bao giờ biểu lộ ra bất cứ điều gì khác thường. Hơn nữa, mình lôi kính luôn do đại trưởng lão bảo quản, lúc trước. Lúc trước ta còn cho rằng phản đồ là đại trưởng lão. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt Thôi Cảnh Diễm tràn đầy âm trầm, Tô Dịch nói, xem ra, phản đồ này là cố ý muốn vu oan hãm hại đại trưởng lão Thôi gia các ngươi, mình lôi kính mất đi, đại trưởng lão nhất định hết đường chối cãi. Đáng giận. Thôi Cảnh Diễm tức giận đến mức khuôn mặt xinh đẹp lạnh như băng. Tô Dịch thì thu hồi bức họa cuộn tròn, nói, chuyện này, ngươi cần phải giấu ở trong bụng trước, tuyệt đối không thể đánh rắn động cỏ. Thôi Cảnh Diễm gật gật đầu. Đạo hữu, thầy trò hai người ta có thể tiến vào hiệu cầm đồ hay không? Đột nhiên, ngoài hiệu cầm đồ vang lên một thanh âm già nua ôn hòa. Thanh âm này, Tô Dịch và Thôi Cảnh Diễm đều rất quen thuộc. Lão Triêu Phụng vỗ trán, nói, thiếu chút nữa quên một già một trẻ này. Nói xong, lão đã cất bước đi ra khỏi hiệu cầm đồ. Rất nhanh, lão Triêu Phụng dẫn theo một ông lão mặc đạo bào cùng một thiếu niên áo bào trắng đi vào tiệm cầm đồ. Hai người đều chưa từng che giấu dung mạo, khiến Tô Dịch và Thôi Cảnh Diễm liếc một cái đã nhận ra, hai người này rõ ràng là đôi thầy trò kia từng cùng Tô Dịch tiến đến U Minh Giới. Các hạ lần này đến muốn đổi lấy vật gì? Lão Triêu Phụng cười hỏi. Ông lão mặc đạo bào chắp tay chào trước, lúc này mới nói, thầy trò ta lần này chuyên môn vì Ngọc Điệp thập điện Diêm La để lại mà đến. Điệp, tờ trác, tờ trình lời này vừa nói ra, con ngươi lão Triêu Phụng co lại, không khí toàn bộ hiệu cầm đồ đều nặng nề hơn rất nhiều. Tô Dịch cười cười không thành tiếng, hắn đối với điều này cũng không kỳ quái. Sớm từ lúc ở Thương Thanh Đại Lục nhìn thấy đôi thầy trò này, hắn đã đoán được. Đôi thầy trò này muốn mưu đồ một con đường hoàng đạo gần như tuyệt tích kia, có liên quan với Thập Điện Diêm La sớm biến mất ở trong dòng sông năm tháng. Thập Điện Diêm La là gọi chung đối với 10 vị Diêm La vương mạnh nhất, M Tạo Địa Phủ thời kỳ cổ xưa. Trong lời đồn, theo âm Tạo Địa Phủ bị diệt, thế lực Thập Điện Diêm La nắm giữ cũng theo đó tiêu tán ở trong dòng sông lịch sử. Thẳng đến hôm nay, ở trong U Minh Giới, Thập Điện Diêm La nghiễm nhiên giống như truyền thuyết mờ mịt. Chỉ tồn tại trong điển tịch cổ xưa ghi lại. Khác với Thôi Thị từng nắm giữ Tài Quyết Ti, Khúc Thị nắm giữ Địa Ngục Ti các thế lực cổ xưa, Thập Điện Diêm La ở sau khi thời kỳ tuyên cổ biến mất, không có thế lực còn sót lại kéo dài tiếp nữa. Nhưng Tô Dịch biết, 10 thế lực lớn đại biểu Thập Điện Diêm La có lẽ sớm ở rất lâu trước kia đã biến mất trên đời, nhưng truyền thừa Thập Điện Diêm La vẫn còn. Như trong hiệu cầm đồ này, có một phần truyền thừa như vậy. Các hạ là làm sao biết? Hiệu cầm đồ Chư Thiên ta có được truyền thừa Ngọc Điệp Thập Điện Diêm La để lại. Lão Triêu Phụng hỏi. Ông lão mặc đạo bào nhẹ nhàng nói, xin lỗi, nguyên do trong đó, liên lụy đến một vị tiền bối không muốn lộ ra tên họ, thứ lỗi ta không thể nói ra. Lão Triêu Phụng gật gật đầu, nói, các hạ tính lấy vật gì đổi lấy truyền thừa Ngọc Điệp. Chương 1792, hiển lộ tung tích, 2, ông lão mặc đạo bào từ trong tay áo bào lấy ra một cái hộp ngọc, vẻ mặt trang trọng nói, trong đó, là một món di vật cổ xưa ta trước kia từ chỗ sâu trong khổ hải đạt được, tên gọi Phúc Thủy Ấn, hẳn truyền thừa từ tay Sở Giang Vương, một trong thập điện Diêm La, tuy hơi tổn tại, nhưng uy năng của nó cũng đủ có thể so sánh với bảo vật cấp bậc huyền đạo thượng phẩm, Phúc Thủy Ấn của Sở Giang Vương. Thôi Cảnh Diễm không khỏi âm thầm hít vào khí lạnh. Hoàn toàn không ngờ, trên người ông lão mặc đạo bào thoạt nhìn không nổi bật này, lại có được côi bảo bực này. Lão Triêu Phụng cầm lấy hộp ngọc kia, đặt ở trên cân tài lượng. Rất nhanh, quả cân lên tiếng, chỉ dựa vào bảo vật này, còn xa không đủ đổi lấy truyền thừa ngọc điệp của thập điện Diêm La. Ông lão mặc đạo bào cũng không nổi giận, lại lấy ra một cái hộp ngọc, nói, trong hộp ngọc, là Hỗn Nguyên Tỏa, Đông Phương Quỷ Đế, thần đồ, thời tuyên cổ để lại. Bên trong ẩn chứa một luồng tiên thiên minh khí, giá trị to lớn, không kém gì Phúc Thủy Ấn, mời đạo hữu xem qua. Điều này làm Tô Dịch không khỏi khẽ nhíu mày, không thể nghi ngờ, ông lão mặc đạo bào có chuẩn bị mà đến, trên người mang theo không chỉ một món trân bảo, nhưng ngoài dự đoán của mọi người là, cân tài lượng rất nhanh đã lên tiếng, không đủ. Ông lão mặc đạo bào trầm mặc một lát, đột nhiên khẽ than một tiếng, nói, thôi được. Hắn lật lòng bàn tay. Hiện ra một cây phi đao màu đen dài 7 tấc, lưỡi đao tối tăm không ánh sáng, chỗ chui đao tuyên khắc hai chữ cực nhỏ, Lạc Phách. Lạc Phách phi đao. Khuôn mặt Thôi Cảnh Diễm khẽ biến sắc, nhớ tới một vị đại năng ở rất lâu trước kia, từng danh chấn U Minh, một vị tồn tại khủng bố được coi là yêu thần. Tô Dịch thì chưa nói gì, hắn sớm đoán ra thân phận ông lão mặc đạo bào kia, nào sẽ kỳ quái. Mà mắt thấy ông lão mặc đạo bào muốn cầm bảo vật này. Thiếu niên áo bào trắng Vương Định cả kinh biến sắc, vội vàng nói, sư tôn, tuyệt đối không thể. Ông lão mặc đạo bào lắc đầu nói, chỉ là đi cầm mà thôi, về sau ta tự sẽ nghĩ cách chuộc lại. Nói xong, đưa Lạc Phách phi đao qua, mời đạo hữu xem qua. Lão Triêu Phụng gật gật đầu. Nhưng, theo cân tài lượng cân nhắc một phen, cuối cùng nói, không đủ, Thôi Cảnh Diễm cũng không khỏi giật mình. Phúc Thủy Ấn do Sở Giang Vương để lại. Hỗn Nguyên Tỏa do Đông Phương Quỷ Đế để lại, lại thêm một cây Lạc Phách phi đao, thế mà không đổi được truyền thừa thập điện Diêm La. Cái này không thể nghi ngờ tỏ ra quá không thể tưởng tượng. Dù là thiếu niên áo bào trắng Vương Định cũng dạy ra ở đó, khó có thể tin, lão Triêu Phụng nhẹ nhàng nói, các hạ nghĩ hẳn rõ, truyền thừa của thập điện Diêm La, biểu thị một con đường huyền đạo tuyên cổ hiếm thấy, con đường bực này tuy hung hiểm vô cùng, sẽ trêu chọc các đại địch. Nhưng chỉ cần thành công, đủ để nghịch thiên sửa mệnh, trở thành vị hoàng giả đầu tiên nắm giữ Diêm La chi đạo từ vô tận năm tháng tới nay. Đến lúc đó, thậm chí cũng có cơ hội xây dựng lại thập phương Diêm La điện, cùng thế lực đứng đầu thiên hạ xưng tôn trên đời. Dừng một chút, lão tiếp tục nói, tạo hóa như vậy, không phải là ba món bảo vật ngươi cho có thể đổi lấy. Vẻ mặt ông lão mặc đạo bào lúc sáng lúc tối một phen, nói, vậy đạo hữu cảm thấy, ta nên trả giá bao nhiêu, mới có thể đổi được tạo hóa này. Lão rõ ràng không tính từ bỏ. Lão Triêu Phụng khẽ thở dài, trong năm tháng trước đây, không thiếu một ít nhân vật giống các hạ, ý đồ đổi lấy truyền thừa thập điện Diêm La, nhưng đều vô công mà về. Nói xong, lão chỉ cân tài lượng, trừ phi, có thể được nó gật đầu. Ông lão mặc đạo bào cau mày. Những năm gần đây, lão dẫn theo đồ để Vương Định tìm khắp các thế giới vị diện, hao phí không biết bao nhiêu thời gian cùng tâm huyết, mới rốt cuộc ở đêm nay tìm được hiệu cầm đồ chư thiên. Nhưng ai ngờ, kết quả chính là trả giá ba món trọng bảo, cũng không đổi được một tạo hóa bọn họ chí ở nhất định phải đạt được đó. Điều này làm tâm cảnh ông lão mặc đạo bào cũng trở nên nặng nề. Hồi lâu sau, ông lão mặc đạo bào như làm ra quyết đoán, ánh mắt nhìn lão Triêu Phụng, nói, ta nghe nói, ở hiệu cầm đồ chư thiên, chỉ cần cam nguyện trả giá đắt, cũng có thể đổi lấy bảo vật, không biết, nếu ta nhất định phải đổi lấy tạo hóa đó, cần trả giá cỡ nào. Lời này vừa nói ra, mọi người đều chấn động. Chính là Tô Dịch cũng không ngờ, lão gia hỏa này thế mà lại mạo hiểm như thế. Mà thiếu niên áo bào trắng Vương Đình, đã là lòng nóng như lửa đốt, lo lắng muốn khuyên can ông lão mặc đạo bào, nhưng bị người sau ngăn lại. Lão Triêu Phụng nghĩ một chút, nói với bàn tính độ tinh, ngươi tới tính toán xem. Hạt châu tính trên bàn tính độ tinh run rẩy, truyền ra một đợt tiếng vang lách cách, hào quang tung bay. Hồi lâu sau, từ trong bàn tính truyền ra một thanh âm, thầy trò hai người các hạ nếu đồng ý ký kết một cái khế ước thần hồn, ở trong trăm năm kế tiếp, sưu tập cho hiệu cầm đồ chư thiên ta 9 món đạo binh do tiên thiên thần vật biến thành, liền có thể mang đi tạo hóa thập điện Diêm La để lại. Nếu là quá hạn chưa thể thành công, thầy trò hai người các hạ, sẽ bị khế ước thần hồn cắn trả, rơi vào một cái kết cục thân vẫn đạo tiêu, điều kiện như vậy, khiến Thôi Cảnh Diễm cũng da đầu phát tê một phen, khế ước này cũng quá hà khắc biến thái rồi, đổi là nàng, căn bản sẽ không đáp ứng. Chương 1793, hiển lộ tung tích, 3, cần biết, tiên thiên đạo binh chính là thần vật chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, dù đặt ở trong đạo thống hoàng cấp, cũng không chắc có được thần binh cỡ này. Càng không nói đến, muốn ở trong vòng trăm năm, sưu tập 9 món côi bảo như vậy, đây gần như là chuyện rất khó hoàn thành. Vẻ mặt ông lão mặc đạo bào lúc sáng lúc tắt, hiển nhiên cũng rõ điều kiện này hà khắc cỡ nào. Thiếu niên áo bào trắng đã cuống lên nói, sư tôn, tuyệt đối không thể đáp ứng, con đường như vậy, không cần cũng được. Lão Triêu Phụng cũng khuyên nhủ, các hạ, con đường kia tuy hiếm thấy, nhưng đối mặt nguy hiểm cũng cực đoan đáng sợ, có thể xưng là cửu tử nhất sinh. Cho dù đồ đệ các hạ cuối cùng có thể may mắn bước lên con đường này, nhưng hắn về sau phải đối mặt, là uy hiếp đến từ các đại địch, các hạ hẳn là rõ, ở U Minh giới này, một khi con đường có liên quan với Thập Điện Diêm La xuất hiện, sẽ gặp một ít thế lực đỉnh cấp liên thủ đả kích. Ông lão mặc đạo bào hít sâu một hơi, xua tay nói, đạo hữu không cần khuyên ta, hung hiểm trong đó, ta tự nhiên rõ. Nói xong, hắn ánh mắt kiên định nói, chỉ cần có thể khiến đồ nhi này của ta đạt được tạo hóa này, trong vòng trăm năm, ta tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó, sưu tập được 9 món tiên thiên đạo binh. Mọi người đều động dung, ai cũng nhìn ra, ông lão mặc đạo bào chủ ý đã quyết, không có khả năng sửa đổi nữa. Tô Dịch luôn thờ ơ lạnh nhạt thấy vậy, đột nhiên đứng dậy, từ chỗ góc hiệu cầm đồ đi ra. Hả? Ông lão mặc đạo bào và thiếu niên áo bào trắng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đều cả kinh. Tô đạo hữu. Hai thầy trò này đều thiếu chút nữa cho rằng mình hoa mắt, hoàn toàn không ngờ, Tô Dịch sẽ đột ngột từ trong hiệu cầm đồ chư thiên thần bí này hiển lộ tung tích, dù là lão Triêu Phụng cùng các khí linh kia cũng ngây người một phen, Tô đại nhân đây là muốn làm cái gì? Thôi Cảnh Diễm càng mở to hai mắt, gã này lại muốn có ý đồ gì vậy? Chỉ thấy Tô Dịch tới trước quầy, đưa tay gõ gõ bàn tính độ tinh, nói, ngươi tới tính toán, nếu ta muốn truyền thừa ngọc điệp của Thập Điện Diêm La. Cần trả giá bao nhiêu? À, cái này, bàn tính độ tinh rõ ràng hoảng hốt. Ông lão mặc đạo bào thì trong lòng căng thẳng, Tô Dịch đây là muốn tranh cơ duyên với bọn họ, chỉ thấy bàn tính độ tinh cung kính nói, Tô đại nhân, truyền thừa ngọc điệp này của Thập Điện Diêm La, chính là chủ nhân nhà ta ở rất lâu trước kia để lại, không phải là vật khách nhân khác cầm, cho nên, nếu ngài muốn, chỉ cần để lại biên nhận là được, chờ chủ nhân trở lại, chúng ta cũng dễ báo cáo kết quả công tác. Cân tài lượng, Chung Khấu Tâm đồng loạt phụ họa nói, đúng. Nên như thế, trái tim lão Triêu Phụng cũng như bị người ta đâm một đau, đau đến không thể hít thở, nhưng trên mặt lão thì nặn ra nụ cười tươi như hoa cúc, nói, ta cũng cho rằng như vậy. Thấy một màn như vậy, ông lão mặc đạo bào và thiếu niên áo bào trắng đều ngây người, vẻ mặt đầy kinh ngạc, thiếu chút nữa cũng không dám tin vào đôi mắt của mình. Một tạo hóa cần bọn họ thầy trò trả giá lớn trên trời. Sao đến Tô Dịch nơi đó, chỉ cần lập một cái biên nhận là được rồi. Đây là tình huống gì vậy, dù là Thôi Cảnh Diễm cũng không khỏi day day khuôn mặt, trong lòng tràn ngập ngơ ngẩn, từ khi nào, mặt mũi của hậu duệ huyền quân kiếm chủ có thể lớn như vậy. Hiệu cầm đồ chư thiên này, không phải xưa nay lấy công bằng trứ danh sao? Vì sao lại sẽ ở trước mặt Tô Dịch, ngay cả điểm mấu chốt cũng không có nữa? Tô Dịch lại nhíu mày nói, ta là loại người thích không dựa theo quy củ làm việc đó. Ba khí linh đồng loạt phủ định, không phải, lão Triêu Phụng thì không khỏi oán thầm, Tô đại nhân ngài tự nhiên không phải người thích phá hư quy củ, nhưng ngài lúc trước một mồi lửa đó, đã thiếu chút nữa đốt hiệu cầm đồ thiêu mất luôn. Mà thôi, trước hết lập cái biên nhận đi. Tô Dịch nghĩ chút, lúc này mới phát hiện bảo vật trên người, cũng không thích hợp lấy ra đi đổi lấy truyền thừa ngọc điệp của Thập Điện Diêm La, hắn vừa dứt lời, cân tài lượng nhoáng lên một cái, ngay lập tức biến ra giấy và bút mực. Còn săn sóc trải tờ giấy ra ở trước mặt Tô Dịch, hơn nữa còn không quên chấm mực cho bút lông, chỉ thiếu không chủ động viết thay cho Tô Dịch. Bàn Tín Độ tin đầy cõi lòng chờ mong nói, rốt cuộc có thể thưởng thức được bản viết tay của Tô Đại Nhân. Chung Khấu Tâm cũng vui mừng nói, đúng vậy, bức chữ Tô Đại Nhân tự tay viết, không phải là tùy tiện ai cũng có thể tận mắt nhìn thấy. Một màn bực này, Thôi Cảnh Diễm nhìn mà giống với đôi thầy trò kia trợn mắt cứng lưỡi. Lão Triêu Phụng cảm thấy mất hết mặt mũi, má nóng rát, hận không thể tìm cái kẻ đất chui vào. Lúc nịnh bợ Tô Đại Nhân, có thể thu liễm một chút hay không? Không thấy còn có khách nhân khác sao? Mất mặt. Mất mặt quá. Mắt thấy Tô Dịch sắp viết biên nhận, ông lão mặc đạo bào không thể bình tĩnh nữa, vội ho một tiếng, nói, Tô Đạo Hữu, truyền thừa ngọc điệp của thập điện Diêm La kia. Không đợi nói xong, Tô Dịch đầu cũng không ngẩng lên nói, an tâm một chút chớ nóng. Nói xong, hắn đã múa bút viết, viết xuống một bức biên nhận, tạo hóa này, ta thay ngươi tặng người, về sau nhớ cảm tạ ta. Chữ viết thanh tuấn phi sái, phiêu dật phóng túng. Chương 1794, Di chỉ tài quyết ti, một, khi thấy rõ nội dung, lão Triêu Phụng quả thực như bị sét đánh, trái tim cũng hung hăng rung lên, tặng người. Chẳng lẽ Tô Đại Nhân muốn tặng không tạo hóa này cho đôi thầy trò kia, Chung Khấu Tâm, Bàn Tín Độ Tinh cùng Cân Tài Lượng thì đồng loạt khen, chữ đẹp. Chỉ là, ba khí linh khi nhìn thấy nội dung biên nhận Tô Dịch để lại, cũng đều có chút nhìn nhau, lấy tạo hóa chủ nhân để lại tặng người, còn bảo chủ nhân nhớ cảm tạ, cái này. Thật sự được không? Nhưng các khí linh đều rất biết điều chưa hé răng, hơn nữa, bằng giao tình của Tô Đại Nhân cùng chủ nhân, làm như vậy, tự như cũng không có gì không ổn. Dù sao, lúc trước Tô Đại Nhân không cẩn thận đốt hơn vạn con hạt giấy chủ nhân yêu quý nhất, chủ nhân vẫn lựa chọn tha thứ đó. Được rồi, thu hồi biên nhận, mang truyền thừa ngọc điệp của thập điện Diêm La đến đây đi. Tô Dịch nói. Lão Triêu Phụng tự như đã từ bỏ giãy giụa, sảng khoái đáp ứng. Dù sao lão rõ, dù không đáp ứng, Cân Tài Lượng cũng sẽ lon ton chủ động dâng ra. Quả nhiên, lão Triêu Phụng vừa nghĩ tới đây, một ngọc điệp màu đen to bằng bàn tay, vuông vức ngăn nắp xuất hiện ở trên bàn cân của Cân Tài Lượng. Quả cân vừa lay động, vừa nhu thuận nói, Tô Đại Nhân, ngài thu lấy. Cái gì gọi là con cái bán ruộng nhà không đau lòng? Có thể hiểu như sau, nếu để lại quá nhiều của cải, ruộng đất cho con cháu sẽ làm chúng hư, nên khi bán bớt đi. Con cháu phải cố gắng làm việc khác, chăm chỉ làm ăn. Là đây, lão Triêu Phụng tuy sớm rõ sẽ là kết quả như vậy, nhưng vẫn đau thịt tới mức khuôn mặt run rẩy không thôi. Đáp ứng ta ba sự kiện, truyền thừa ngọc điệp này chính là thầy trò các ngươi. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía ông lão mặc đạo bào. Trong lòng ông lão mặc đạo bào chấn động, nghiêm nghị nói, còn xin đạo hữu chỉ rõ. Thiếu niên áo bào trắng thì có chút lo sợ bất an. Sợ Tô Dịch đưa ra yêu cầu gì quá phận, Tô Dịch nói, một, đồ đệ ngươi tuy thân mang huyền minh đạo cốt hiếm thấy, nhưng muốn bước lên con đường Diêm La, vẫn như cũ hung hiểm vô cùng, trừ phi các ngươi có thể từ chỗ sâu trong khổ hải tìm được di tích Điện Xâm La, nếu không, đừng muốn đồ đệ ngươi mưu toan cưỡng ép chứng đạo thành hoàng. Ta dám khẳng định, chỉ cần hắn làm như vậy, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Ông lão mặc đạo bào kinh ngạc, trong lòng nhấc lên sóng triều ngập trời. Lão lúc này mới ý thức được, Tô Dịch không chỉ nhìn thấu chuyện thầy trò bọn họ mưu đồ, hơn nữa, còn cực kỳ rõ hung hiểm muốn bước lên con đường Diêm La phải đối mặt. Càng không thể tưởng tượng là, Tô Dịch thậm chí biết, nếu muốn bước lên con đường này, cơ hội duy nhất, ngay trong di tích Điện Xâm La chỗ sâu trong khổ hải. Lại nghĩ tới, các loại chỗ thần bí kia của Tô Dịch, cùng với tối nay lão Triêu Phụng và các khí linh kia của hiệu cầm đồ này thái độ kính cẩn nghe theo đối đãi Tô Dịch. Làm ông lão mặc đạo bào càng thêm ý thức được, lai lịch thiếu niên áo bào xanh trước mắt này, rất có thể lớn đến không thể tưởng tượng. Hồi lâu sau, ông lão mặc đạo bào lúc này mới gật đầu nói, đạo hữu yên tâm, không tìm được di tích Điện Xâm La, ta tuyệt đối sẽ không để đồ nhi chứng đạo. Tô Dịch nói, chuyện thứ hai, nếu đồ đệ ngươi về sau có cơ hội bước lên con đường Diêm La, nhớ đi cửu U Minh Hà một chuyến, đẩy Minh Hà phân bố một loại cá già la, có thể bắt được bao nhiêu con tính bấy nhiêu con. Ông lão mặc đạo bào nhìn không được nói, đạo hữu, bắt cá này là muốn làm gì? Tô Dịch thuận miệng nói, chủ nhân hiệu cầm đồ này, thích nhất ăn loại cá khô này, thầy trò các ngươi có thể cầm tới báo ân, dù sao, ta hôm nay chỉ là mượn hoa hiến Phật, truyền thừa ngọc điệp của thập điện Diêm La, là chủ nhân hiệu cầm đồ để lại. Ông lão mặc đạo bào và thiếu niên áo bào trắng đều sửng sốt. Lấy một ít cá đi báo ân. Hai người đều có chút hồ đồ, cảm giác quá mức không thể tưởng tượng. Nhưng lão Triêu Phụng cùng các khí linh kia lại không cho rằng như vậy, ngược lại đều cảm khái không thôi, thì ra, Tô Đại Nhân còn nhớ rõ món ăn vặt chủ nhân thích ăn nhất. Chuyện thứ ba. Tô Dịch nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía ông lão mặc đạo bào, vào ngày Tết Vạn Đăng, giúp ta giết một số kẻ đuôi mù. Trong lòng ông lão mặc đạo bào chấn động, chưa hỏi nguyên nhân, cũng chưa hỏi giết ai, sảng khoái đáp ứng nói, Tô Đạo Hữu yên tâm, ta nhất định sẽ không để ngươi thất vọng. Vốn, lão còn cho rằng Tô Dịch đưa ra ba điều kiện sẽ rất hà khắc, nhưng bây giờ xem ra, hoàn toàn không tính là chuyện. Thiếu niên áo bào trắng cũng nhẹ nhàng thở ra, cảm kích nói, đa tạ Tô tiền bối thành toàn chúng ta. Hắn xưng hô đối với Tô Dịch đều thay đổi. Thì ra, Tô huynh hắn sở dĩ hiển lộ tung tích, không tiếc giao truyền thừa Ngọc Điệp Thập Điện Diêm La cho đôi thầy trò kia, là vì giúp Thôi gia ta. Thôi Cảnh Diễm ngồi trong bóng tối thu hết tất cả cái này vào đáy mắt, trong lòng dâng lên dòng chảy ấm áp dễ chịu, vừa kinh hỉ vừa có một loại cảm động nói không nên lời. Nếu để Tô Dịch biết tâm tư thiếu nữ, sợ là sẽ không biết nên khóc hay cười. Tô Dịch không muốn trêu vào phiền toái gì, nhưng lại muốn nhìn xem, Thập Điện Diêm La sớm từ thời kỳ tuyên cổ đã bị diệt, có thể ở trong tay đôi thầy trò này mọc rễ nảy mầm hay không. Chương 1795, Di Chỉ Tài Quyết Ti, 2, không bao lâu, hai thầy trò này liền cáo từ mà đi. Tô Dịch cũng không tính nán lại nữa, nói, lão Triêu Phụng, kế tiếp các ngươi tính đi nơi nào? Lão Triêu Phụng thầm nghĩ, khẳng định phải đi một thế giới vị diện không gặp được Tô Đại Nhân ngài, nếu không, chỉ làm loại mua bán lỗ vốn này, của cải hiệu cầm đồ nhất định thua hết sạch. Chẳng qua ở trên mặt, lão Triêu Phụng lộ ra biểu cảm lưu luyến không rời, nói, ta là rất hy vọng có thể ở U Minh giới nấn ná một đoạn thời gian, như thế, có lẽ cũng có thể thường xuyên gặp mặt Tô Đại Nhân. Chỉ tiếc, hiệu cầm đồ chư thiên có ý chí của mình, qua tối nay, sẽ phá vỡ bức tường không gian, rời khỏi U Minh. Chung Khấu Tâm giọng ngọt ngào nói, lão Triêu Phụng, Tô Đại Nhân đang hỏi hiệu cầm đồ kế tiếp sẽ đi thế giới vị diện nào, khóe môi lão Triêu Phụng run rẩy, nhìn không được nữa khiển trách, không cần ngươi nhắc nhở. Không thấy ta còn chưa nói xong sao? Tô Dịch cười lên, nói, được rồi, nói hay không đều không sao, chúng ta cũng nên đi rồi. Lão Triêu Phụng, ngươi lại đến tiễn chúng ta đoạn đường. Lão Triêu Phụng vội vàng nói, vâng. Khi nói chuyện, lão lấy ra một cái bàn xoay đồng xanh kia, dẫn đầu đi ra khỏi hiệu cầm đồ. Tô Dịch và Thôi Cảnh Diễm đi theo sau. Tô Đại Nhân đi thông thả. Tô Đại Nhân bảo trọng, Tô Đại Nhân, chúng ta rất chờ mong lần sau gặp mặt ngài. Chung Khấu Tâm, bàn tính độ tinh, cân tài lượng đều mở miệng, lưu luyến không rời, tràn ngập quyến luyến. Chẳng qua, sau khi bóng người Tô Dịch biến mất ở ngoài hiệu cầm đồ, ba khí linh này đều không hẹn mà cùng thở phào. Tự như lúc trước Tô Dịch có mặt, khiến chúng nó thừa nhận áp lực thật lớn. Tô Đại Nhân cuối cùng đi rồi. Ta vừa rồi. Có phải tỏ ra quá mức nịnh nọt hay không? Đừng nói như vậy, chúng ta thế gọi là tôn kính, ngoài hiệu cầm đồ. Bóng đêm thâm trầm, một vầng trăng tàn màu bạc treo cao bầu trời đêm. Khi tiễn bước Tô Dịch cùng Thôi Cảnh Diễm, lão Triêu Phụng cũng như trút được gánh nặng, thẳng lưng, lẩm bẩm, cũng không biết. Lần này là những tên đuôi mù nào muốn ở thời điểm Tết Vạn Đăng, đi đối phó Thôi gia, có Tô Đại Nhân. Ha ha, đáng đời lũ xui xẻo đó. Đáng tiếc chủ nhân không có mặt, nàng ấy nếu biết Tô Đại Nhân chưa mất, sợ là sớm đã không để ý tất cả giết đến U Minh giới này rồi nhỉ, phụ cận cổng thành Tử La. Theo một đợt gợn sóng không gian dao động không tiếng động, bóng người Tô Dịch và Thôi Cảnh Diễm bỗng xuất hiện. Tô Huynh, ta muốn về nhà trước gặp phụ thân một lần. Thôi Cảnh Diễm sốt ruột trở về, muốn nói cho Thôi Trường An chuyện Tam trưởng lão là phản đồ. Tô Dịch gật gật đầu, nói, chớ tiết lộ chuyện hai thầy trò kia, cũng đừng nhắc tới chuyện tối nay với bất luận kẻ nào trừ phụ thân ngươi. Vâng, Thôi Cảnh Diễm thanh thúy đáp ứng, Tô Huynh còn có gì khác muốn dặn dò không? Trải qua chuyện tối nay, thiếu nữ đối với Tô Dịch rõ ràng tràn đầy tín nhiệm, thậm chí sinh ra một loại tâm tư ỷ lại. Không có. Nói xong, Tô Dịch bước về phía cổng thành. Thôi Cảnh Diễm ngẩn ra một phen, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm, trên đời này có nữ nhân nào có thể khiến Tô Dịch lúc rời khỏi, sẽ lưu luyến không rời hay không? Cuối cùng, Thôi Cảnh Diễm lắc đầu, Tô Dịch gã này, đời này sợ là sẽ không bị bất cứ nữ nhân nào ràng buộc bước chân, quá tiêu sái, giống như cơn gió không giữ lại được. Thiếu nữ không nghĩ nhiều nữa, vội vàng chạy về phía trong nhà. Thành Tử La ban đêm náo nhiệt chưa từng có, khắp nơi là cảnh tượng đèn đuốc lấp lánh, xe cộ đông đúc. Tô Dịch chắp tay sau lưng, xuyên qua ở trong biển người mênh mông, tâm tình rất thanh thản thông dong. U Minh, xét đến cùng cũng là thế giới vị diện mênh mông vô ngần, không phải khủng bố như mọi người thế giới khác tưởng tượng. Nơi này cũng có nhân thế trăm vẻ, có hồng trần vạn trượng, có bi hoang ly hợp. Chẳng qua, theo Tô Dịch biết, ở thời điểm tuyên cổ, U Minh là một chỗ thần dị quán thông chư thiên vạn giới, càng là âm phủ trong mắt tu sĩ chư thiên vạn giới. Về phần U Minh rốt cuộc đã xảy ra biến cố cỡ nào mới có thể diễn biến tới bộ dáng như bây giờ, Tô Dịch cũng không rõ. Hắn chỉ biết là, ở thời kỳ tuyên cổ, âm tào địa phủ thời điểm cường thịnh nhất, bố trí lục đạo ti, tài quyết ti, thập điện Diêm La, ngũ phương quỷ môn vân vân các thế lực, là một nơi u ám khiến chư thiên vạn giới đều kiên kỵ ba phần. Khi Tô Dịch đến khu vực phía đông thành Tử La, cảnh tượng náo nhiệt ồn ào đã không còn, trở nên lạnh lùng mà yên tĩnh. Nơi này vốn là cấm địa của thành Tử La, là khu vực chỗ tài quyết ti, chẳng qua ở thật lâu trước kia, theo tài quyết ti biến mất, nơi này đã thành một chỗ hoang vu bỏ hoang. Khắp nơi là phế tích kiến trúc cổ xưa, trên đường phố cũng mọc đầy cỏ dại, ở trong bóng đêm như mực này tỏ ra đặc biệt hoang vắng. Trong năm tháng từ xưa đến nay, nơi này được gọi là vùng đất tai họa, có nhiều lời đồn không lành, cho nên trừ một ít kẻ mạo hiểm gan lớn, có cực ít người sẽ muốn đến, di chỉ tài quyết ti, nằm ở trong khu vực như hoang vu này. Tô Dịch phóng mắt nhìn quanh, chỉ thấy dưới ánh trăng màu bạc nhàn nhạt, phế tích như rừng, đường phố hoang vu, gần như không nhìn thấy đèn đuốc, bóng đêm tối tăm như mực lan tràn ở trong từng góc, thêm khí tức quỷ dị dọa người. Chương 1796, Mạch nước ngầm, 1, vẫn là bộ dáng cũ. Tô Dịch thầm nghĩ, khu vực này, thật là một vùng hung địa, trong không khí tràn ngập khí tức tai họa hung sát, đừng nói người thường, dù là tu sĩ cũng không dám ở ban đêm loại thời điểm âm khí nặng nhất này tiến đến. Khi suy nghĩ, Tô Dịch đã cất bước tới chỗ sâu trong vùng phế tích bao phủ ở trong bóng đêm tối tăm này, bóng người dần dần biến mất không thấy. Đêm khuya. Thôi thì, trong một tòa lầu các bị lực lượng cấm chế bao trùm, nghe xong điều con gái Thôi Cảnh Diễm tối nay nhìn thấy nghe thấy, vẻ mặt Thôi Trường An lúc sáng lúc tối. Tam trưởng lão thế mà lại là phản đồ. Không thể không nói, tin tức này khiến Thôi Trường An hoàn toàn không kịp chuẩn bị. Thôi Cảnh Diễm lo lắng nhìn phụ thân một cái, khuyên giải an ủi, phụ thân, ngài chớ tức giận, Tô công tử nói, bây giờ tạm thời coi như cái gì cũng không rõ, để tránh đánh rắn động cỏ, tìm hiểu nguồn gốc mới có thể một lưới bắt hết, dừng một chút, nàng tiếp tục nói, huống chi, Minh Lôi Kính đã bị Tô công tử đạt được, cho dù là ở lúc Tết Vạn Đăng tiến đến, cũng sẽ không ảnh hưởng uy năng của hộ tộc cấm trận. Thôi Trường An ngẩn ra, không khỏi nhìn con gái thêm một cái, sau đó vui mừng nói, con nha đầu kia, thế mà còn học được an ủi phụ thân rồi, thực sự là trưởng thành rồi. Thôi Cảnh Diễm có chút xấu hổ nói, những thứ này đều là Tô công tử phân phó, con. Con chẳng qua là thuật lại cho phụ thân mà thôi, Thôi Trường An cười nói, con đi về nghỉ trước đi, chuyện này ta đã biết được. Thôi Cảnh Diễm gật gật đầu, đứng dậy rời khỏi. Khi chỉ còn lại có một mình Thôi Trường An, vẻ mặt hắn dần dần trở nên âm trầm, ánh mắt lóe lên, trên mặt nổi lên sát khí không ức chế được. Lũ khốn kiếp đó, thực cho rằng phụ thân không thể sống sót trở lại sao? Đại nạn tới nơi đều tự bay, nhưng Thôi gia còn xa chưa đến thời điểm ở vào bước đường cùng, cách Tết Vạn Đăng còn khoảng một tháng thời gian, trong Thôi gia lại có người không kiềm chế được nữa. Thôi Trường An không sợ kẻ thù bên ngoài, nhưng kiên kỵ nhất nội loạn. Hắn biết rõ, có đôi khi một thế lực đỉnh cấp bị diệt, thường thường chính là từ bên trong bản thân bắt đầu. Trong năm tháng từ xưa đến nay, ví dụ tương tự nhiều đến không xuể, nổi tiếng nhất đó là một hồi biến hóa kịch liệt dẫn phát chư thiên chấn động 500 năm trước xảy ra ở Thái Huyền Động Thiên. Huyền Quân kiếm chủ Ly Kỳ qua đời, môn hạ đệ tử làm theo ý mình, các đại địch dắt tay nhau mà tới, giết cho Thái Huyền Động Thiên máu nhuộm trời xanh. Cuối cùng, tuy do tiểu đồ đệ Thanh Đường nữ hoàng của Huyền Quân kiếm chủ bình định đại loạn, nhưng trải qua trận chiến này, Thái Huyền Động Thiên đã chia năm xẻ bảy. Từ địa vị bá chủ như Độc Tôn Đại Hoang ngã vào thung lũng. Một trận chiến này, trung tâm ngay tại thế lực dưới trướng Huyền Quân kiếm chủ, xuất hiện nội đấu, những truyền nhân kia độc lập tác chiến, xảy ra nội chiến nghiêm trọng. Nếu không phải như thế, cho dù Huyền Quân kiếm chủ không có mặt, các thế lực kẻ thù bên ngoài kia sợ cũng rất khó giết vào Thái Huyền Động Thiên. Một trận chiến này, cũng sinh ra ảnh hưởng thật lớn đối với bố cục cao thấp chư thiên. Trong năm tháng trước kia, trên dưới chư thiên đại hoang cửu châu, đều lấy Huyền Quân kiếm chủ đứng đầu, Thái Huyền động thiên càng được tôn sùng là đạo thống số một cao thấp chư thiên, không thể lay động. Nhưng hôm nay, vinh quang ngày xưa sớm bị mưa gió thổi đi. Vết xe đổ, lấy làm cảnh cáo. Mà nay, thế gian bắt đầu truyền lưu, đồ cổ Thôi gia Thôi Long Tượng ở sâu trong khổ hải gặp nạn, không thể trở về nữa. Mà tương tự Khúc Thị, Hồng Thị, Đạm Đài Thị cổ tộc bực này, thì bắt đầu rục rịch, rất có thể sẽ gây sóng gió ở lúc Tết Vạn Đăng tiến đến. Tới bây giờ, ngay cả nội bộ Thôi Thị cũng xuất hiện phản đồ, điều này bảo Thôi Trường An thân là tộc trưởng Thôi Thị làm sao có thể không cảnh giác. Hắn cũng không muốn để tông tộc từ thời kỳ tuyên cổ đã kéo dài đến nay, hủy ở trong tay mình. Cử chỉ làm phản của tam trưởng lão, mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì, tuyệt đối tội không thể tha, nghĩ đến đây, sắc mặt Thôi Trường An đột nhiên thay đổi. Ngay tại trước khi Thôi Cảnh Diễm quay về, tam trưởng lão từng đến bái phỏng, nói về chuyện thời điểm ban ngày Khúc Thị, Hồng Thị, Đạm Đài Thị ba đại cổ tộc đến làm khách. Lúc ấy, Thôi Trường An vẫn chưa giấu giếm, mang ý đồ đến của ba đại cổ tộc này lần lượt nói ra. Khi nói tới mục đích cổ tộc Khúc Thị tiến đến, là muốn tiến vào di chỉ tại Quyết Ti, tam trưởng lão ngay lập tức cho rằng, việc này rất kỳ quái. Sau đó, tam trưởng lão chủ động xung phong, muốn đi di chỉ tại Quyết Ti một chuyến, xem có biến cố xảy ra hay không, để ngừa vạn nhất. Chẳng qua, bởi vì chìa khóa bí mật tiến vào di chỉ tại Quyết Ti đã giao cho Tô Dịch, Thôi Trường An uyển chuyển từ chối đề nghị của tam trưởng lão, chỉ nói cho tam trưởng lão, hắn đã phái người tới trong di chỉ tại Quyết Ti điều tra tình huống. Sau đó, tam trưởng lão liền cáo từ rời khỏi, nhưng bây giờ, sau khi biết được chuyện tam trưởng lão là phản đồ, Thôi Trường An nhất thời ý thức được, mục đích tam trưởng lão tối nay đến bái phỏng mình, không thích hợp. Lúc ban ngày, Khúc Thị vừa mới đề nghị muốn đi di chỉ tại Quyết Ti một chuyến, đêm nay phản đồ kia liền nhân cơ hội đến, muốn đi di chỉ tại Quyết Ti điều tra tình huống một phen, cái này sao có thể là trùng hợp, chương 1797, mạch nước ngầm, 2, chẳng lẽ nói. Là tam trưởng lão và Khúc gia sớm liên hợp với nhau, ý đồ dùng phương thức này tiến vào di chỉ tại Quyết Ti. Sắc mặt Thôi Trường An âm trầm như nước. Hắn ngồi không yên nữa. Bởi vì tam trưởng lão đã rõ, hắn đã phái người tới trong di chỉ tại Quyết Ti điều tra tình huống. Dưới tình huống bực này, tam trưởng lão vô cùng có khả năng áp dụng hành động, bắt lấy cơ hội này tiến vào di chỉ tại Quyết Ti. Nhưng rất nhanh, Thôi Trường An đã bình tĩnh lại, có Tô Bá Phụ. Trái lại không cần quá lo lắng cái gì, tam trưởng lão chỉ sợ cũng căn bản không thể ngờ được, tối nay mang theo chìa khóa bí mật tới di chỉ tại Quyết Ti, là một vị tồn tại khủng bố cỡ nào, bên môi Thôi Trường An nổi lên một sự lạnh lẽo. Lão Đào. Thôi Trường An đột nhiên lên tiếng. Chủ thượng có gì phân phó? Vô thanh vô tức, một lão bộc bỗng dưng xuất hiện, không người chào, người đi điều tra một chút, con cháu và thân thuộc của tam trưởng lão hôm nay đều ở nơi nào? Nhớ kỹ, chớ kinh động bất luận kẻ nào. Thôi Trường An phân phó, ta bây giờ muốn đi di chỉ tại Quyết Ti một chuyến, ở lúc ta trở về, người tốt nhất có thể xử lý thỏa đáng việc này. Vâng. Lão bộc lĩnh mệnh mà đi. Dưới bóng đêm. Phụ cận di chỉ tại Quyết Ti phía đông thành Tử La. Phụ cận một mảng kiến trúc như phế tích, cỏ hoang ung tùm, trên không còn lượn lờ những tia khí đen hung sát nhàn nhạt, Khúc đạo hữu. Tối nay chính là một cơ hội tuyệt hảo ngàn năm một thuở, không cần bao lâu, Thôi Trường An phái một hạ nhân, sẽ đến di chỉ tại Quyết Ti này. Trong bóng đêm, một nam tử trung niên râu tóc xám trắng, tiên phong đạo cốt mỉm cười mở miệng. Người này, là Thôi gia tam trưởng lão, Thôi Vệ Trọng. Ở bên cạnh Thôi Vệ Trọng, còn có bốn người đứng. Kẻ cầm đầu, mặc áo bào vàng, tóc bạc mặt hồng hào, rõ ràng là vị ông lão áo bào vàng cổ tộc Khúc Thị kia ban ngày hôm nay. Từng ở Thôi Thị làm khách, ở bên cạnh lão, có hai nam một nữ đứng, khí tức trên người tuy nội liễm đến mức tận cùng, nhưng vẫn như cũ cho người ta cảm giác sâu không lường được. Ông lão áo bào vàng cười nói, việc tối nay nếu thành, công lao Thôi lão đệ không thể không tính. Ánh mắt Thôi Vệ Trọng lóe lên, cũng cười lên, nói, ta không mưu cầu công lao gì, chỉ cần đạo hữu đừng quên sự kiện kia đáp ứng ta, là đủ. Ông lão áo bào vàng gật đầu nói, ngươi yên tâm. Chuyện Khúc Minh uy ta hứa hẹn, tuyệt đối sẽ không nuốt lời, ánh mắt Thôi Vệ Trọng đảo qua hai nam một nữ kia, đột nhiên nói, Khúc huynh, ngươi còn chưa giới thiệu thân phận ba vị đạo hữu này đâu. Ông lão áo bào vàng Khúc Minh uy ánh mắt ý vị sâu xa nói, thân phận ba vị đạo hữu này, ngươi vẫn là đừng biết thì tốt hơn. Trong lòng Thôi Vệ Trọng rùng mình, gật gật đầu. Từ đầu đến cuối, hai nam một nữ kia đứng ở nơi đó, đối với Khúc Minh Uy và Thôi Vệ Trọng đối thoại coi như không thấy, ánh mắt bọn họ, nhìn chằm chằm vào một tòa cung điện cổ xưa đứng sừng sững trong bóng đêm nơi xa. Cung điện này cao chừng nghìn trượng, rộng lớn vô cùng, trực tiếp giống như một dãy núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, bao phủ ở trong bóng đêm như mực, tỏ ra thần bí vô cùng. Đó là di chỉ Tài Quyết Ti. Ở thời kỳ tuyên cổ, Tài Quyết Ti chính là một tòa lao ngục nổi tiếng nhất thiên hạ U Minh, phàm là nhân vật bị giam giữ trong đó, đều là tồn tại khủng bố có thể xưng đại hung lúc ấy. Đồng thời, Tài Quyết Ti cũng là nơi hành hình âm tào địa phủ trừng trị hạng người hung ác, ở nơi này, xử quyết không biết bao nhiêu kẻ tội ác ngập trời. Trong đó, không thiếu hoàng giả. Nói không khoa trương, ở thời kỳ tuyên cổ, Tài Quyết Ti không thể nghi ngờ là một chỗ hạng người tà ác trong thiên hạ kiên kỵ nhất. Nhưng theo vô tận năm tháng trôi qua, khu vực này của Tài Quyết Ti cũng không tránh khỏi hóa thành một chỗ bỏ hoang. Có người đến rồi, đột nhiên, Khúc Minh Uy lên tiếng, các vị, chớ tự tiện hành động, tạm nhìn một chút người tới là ai. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn phía xa xa. Chỉ thấy trong bóng đêm mờ mịt, một bóng người tuấn tú cao ráo đi tới, một bộ áo bào xanh, hai tay chắp sau lưng, hành tẩu ở nơi phế tích hoang tàn vắng vẻ này, lại thông dong giống như tản bộ sân vắng. Sao có thể là tiểu tử họ Tô kia? Khúc Minh Uy liếc một cái đã nhận ra, chợt thấy bất ngờ, ban ngày hôm nay trong Bắc Vọng Các ở Thôi Gia, Tô Dịch từng trong cái lật bàn tay trấn áp Đạm Đài Liễu, càng lấy tu vi linh tướng cảnh, cứng đối cứng một đòn của hoàng giả Đạm Đài Trì. Cái này để lại ấn tượng khắc sâu cho Khúc Minh Uy. Tam trưởng lão Thôi Vệ Trọng không khỏi ngẩn ra, đạo hữu nhận ra tiểu gia hỏa này, Khúc Minh Uy kinh ngạc nói, kẻ này tên là Tô Dịch. Hôm nay từng theo Tiết Họa Ninh cùng nhau xuất hiện ở Bắc Vọng Các của Thôi Gia các ngươi, nghe nói là đối tượng hôn phối Tiết Họa Ninh chọn cho con gái, ngươi sao có thể không rõ. Thôi Vệ Trọng nhíu mày nói, cảnh Diễm Nha đầu đó hôm nay vừa mới quay về tông tộc, ta trái lại nghe nói, nó dẫn theo một nam tử trở về, có lẽ. Chính là người tiểu gia hỏa tên Tô Dịch này trong miệng đạo hữu nhỉ. Nói đến đây, hắn không khỏi nghi hoặc, kỳ quái. Tộc trưởng sao có thể phái một người ngoài đến di chỉ Tài Quyết Ti? Chương 1798, Bí cảnh Lao Ngục, 1, ánh mắt Khúc Minh Uy lóe lên, có lẽ, Thôi Trường An lão hồ ly kia đã phát hiện cái gì, không muốn dẫn tới người khác tông tộc các ngươi chú ý. Đương nhiên, nếu muốn biết đáp án, đợi lát nữa bắt giữ kẻ này, hỏi một câu là biết được. Mí mắt Thôi Vệ Trọng hung hăng nhảy dựng, lắc đầu nói, tuyệt đối không thể, nếu như thế, hành động của chúng ta tối nay tất nhiên khiến tộc trưởng phát hiện. Nếu như vậy, liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, hơn nữa, chìa khóa bí mật tiến vào Tài Quyết Ti, cần bí pháp độc môn thúc dục, ngay cả ta cũng không biết mấu chốt của bí pháp này, nếu là thương tổn kẻ này, chúng ta dù đoạt được chìa khóa bí mật, cũng không cách nào tiến vào trong đó, Khúc Minh Uy nhất thời nhíu mày. Ngay lúc này, trong hai nam một nữ kia, một nam tử bóng người cao gầy, mặc áo bào xám đột nhiên mở miệng nói, chờ sau khi kẻ này mở ra tiến vào phong ấn Tài Quyết Ti, chúng ta nhân cơ hội lẻn vào trong đó là được. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, nếu là nhỡ đâu bị kẻ này phát hiện, đến lúc đó, do ta ra tay, lau đi một đoạn ký ức này trong đầu kẻ này, như vậy, đủ có thể che trời qua biển, Thôi Trường An cũng đừng nghĩ biết được chuyện xảy ra tối nay. Lời này vừa nói ra, tinh thần mọi người rung lên. Mà ở nơi cực xa, bóng người cao ráo đó của Tô Dịch đã tới gần một tòa cung điện thật lớn kia. Cung điện cổ xưa toàn thân màu đen, cao nghìn trượng, giống như một ngọn núi nguy nga, cực kỳ rộng lớn. Dù trải qua năm tháng dài lâu thay đổi, cung điện vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, hình thành đối lập rõ ràng với cảnh tượng hoang vu như phế tích kia của khu vực phụ cận. Tô Dịch chắp tay sau lưng, đứng ở trước cung điện, bóng đêm như mực, nơi đây hung sát chi khí nồng đậm như sương mù màu đen. Bao phủ trên không, hung hiểm dọa người. Rất lâu trước kia, Tô Dịch từng cùng Thôi Long Tượng tiến vào nơi đây. Chẳng qua khi đó, hắn là đến hỗ trợ, là vì trấn áp mấy sinh linh tà ác hung ác điên cuồng nhất kia tận cùng dưới đáy lao ngục Tài Quyết Ti. Rất nhanh, Tô Dịch lật lòng bàn tay, hiện ra một cái hộp đồng xanh. Sau khi mở ra hộp đồng xanh, chỉ thấy trong đó đặt một chìa khóa đồng xanh hình thoi, mặt ngoài tuyên khắc đạo văn hình vẽ kỳ dị vặn vẹo. Tô Dịch lấy ra chìa khóa đồng xanh, cất bước tới một bên của cửa chính cung điện. Nơi này dựng sừng sững một bức tượng đồng hải trải thật lớn, sống động như thật, hình tượng cực kỳ uy mãnh khiếp người. Theo Tô Dịch cắm chìa khóa đồng xanh vào trong một khe hở dưới đáy tượng đồng hải trải, một đợt tiếng ầm ầm nặng nề theo đó vang lên, trong hoảng hốt cho người ta một loại cảm giác, giống như bức tượng đồng hải trải thật lớn này có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Ngay sau đó, trên cửa chính cung điện đóng chặt kia nơi xa, từng cái đinh tán phân bố đang xen ngang dọc đột nhiên sáng lên, như từng ngôi sao bị thắp sáng, chiếu ra quang ảnh lấp lánh. Nhìn kỹ, những cái đinh tán này nghiễm nhiên cấu thành một hình cấm trận huyền ảo thần bí, Tô Dịch thấy lạ mà không còn lạ nữa, đi thẳng lên trước, tới chỗ cửa chính cung điện kia, lấy tay bấm quyết. Xẹt xẹt xẹt. Từng đạo huyền quang màu xanh giống như hoa sen lay động, bay xuống ở trên đinh tán cửa chính cung điện, nhất thời một màn không thể tưởng tượng đã xảy ra. Cấm trận bao trùm trên cửa lớn kia, thế mà lại không ngừng mấp máy, hóa thành một cánh cửa vòng xoáy hình sen thật lớn. Tô Dịch âm thầm gật đầu. Cấm trận nơi đây, vẫn giống với lúc trước, chưa từng bị người ta phá hư, chỉ là, ngay tại lúc hắn tính cất bước tiến vào một vòng xoáy hình hoa sen kia, giống như phát hiện cái gì, bỗng nhiên xoay người. Chỉ thấy cách đó không xa, một đám bóng người bỗng dưng xuất hiện. Khi nhìn thấy ông lão áo bào vàng cổ tộc Khúc Thị Khúc Minh Uy, cùng với Thôi Thị Tam trưởng lão Thôi Vệ Trọng làm bạn bên cạnh lão, Tô Dịch khẽ nhíu mày, không khỏi có chút bất ngờ. Tối nay lúc ở hiệu cầm đồ Chư Thiên, hắn từng thấy bức tranh Thôi Vệ Trọng, tự nhiên liếc một cái đã nhận ra thân phận y, nhưng Tô Dịch lại không ngờ, đối phương lúc này thế mà lại cùng xuất hiện với Khúc Minh Uy. Chẳng qua, thật sự dẫn tới Tô Dịch chú ý, là hai nam một nữ kia. Khí tức ba người này, rõ ràng rất cổ quái. Tiểu hữu đừng khẩn trương, chúng ta tối nay, chỉ là muốn tiến vào di chỉ tài quyết ti này nhìn một chút, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, tuyệt đối sẽ không thương tổn tính mạng ngươi. Khúc Minh Uy cười ha ha mở miệng, nhưng nếu ngươi không phối hợp, thì đừng trách chúng ta không khách khí, Tô Dịch nói, thật. Thôi Vệ Trọng hừ lạnh nói, giết ngươi tiểu nhân vật bực này, đối với chúng ta mà nói dễ như trở bàn tay, nào cần dùng lời nói dối để lừa gạt. Tô Dịch nghĩ nghĩ, nói, vậy ta nên phối hợp như thế nào? Nam tử áo bào xám bóng người cao gầy kia đột nhiên nói, cùng chúng ta đi nhất tao. Chờ chúng ta rời khỏi thời điểm, tự nhiên sẽ thả ngươi rời đi. Tô Dịch gật đầu nói, được, Khúc Minh Uy không khỏi bất ngờ, nói, hôm nay lúc ở Thôi Gia Bắc Vọng Các, tiểu tử ngươi không phải rất kiêu ngạo sao, cũng dám đi gọi nhịp với Đạm Đài Trì, sao sau khi không có Thôi Trường An cùng Tiết Họa Ninh làm chỗ dựa, liền nhát gan nhanh như vậy. Trong thanh âm lộ ra trào phúng nồng đậm. Tô Dịch thuận miệng nói, trước khác nay khác. Chương 1799 Bí cảnh lao ngục, hai, Khúc Minh Uy khinh thường cười, cũng lười đi so đo cái gì với vật nhỏ như vậy. Đi thôi, nam tử áo bào xám rõ ràng có chút không kiên nhẫn, dẫn trước cất bước đi vào trong cánh cửa vòng xoáy hình hoa sen kia. Người khác nối đuôi nhau mà vào. Trước mắt mọi người hoa lên, bóng người bỗng xuất hiện ở trong một tòa điện phủ thật lớn. Trên tường hai bên điện phủ được khảm những ngọn đèn trường minh, sau khi trải qua vô tận năm tháng, vậy mà vẫn còn sáng. Chiếu ra quang ảnh loang lổ, xua tan bóng tối trong điện phủ. Mọi người phóng mắt nhìn quanh, chỉ thấy nơi đây trống rỗng, bài trí gì cũng không có, tỏ ra đặc biệt trống trải cùng vắng lặng. Không phải nói, di chỉ tài quyết ti này, lúc ban đầu chính là một tòa lao ngục danh chấn thiên hạ sao? Khúc Minh Uy có chút nghi hoặc. Bọn họ những người này, đều là lần đầu tiên tiến đến. Theo tiền bối Thôi Gia ta nói, lao ngục thật sự của tài quyết ti, ngay tại phía dưới tòa cung điện này. Đó là một bí cảnh như luyện ngục, chia ra ba tầng, Thôi Vệ Trọng nói, ở thời tuyên cổ, lao ngục tầng thứ nhất giam giữ là kẻ phạm tội nặng, tội không đến mức chết, nhưng cần chịu khổ các hình phạt. Tầng thứ hai giam giữ là tử tù, mỗi một tử tù đều sẽ chọn ngày tuyên án, ở trước tượng đồng hải trải trước đại điện tài quyết ti xử tử. Tầng thứ ba giam giữ, là hạng người tà ác tội lỗi ngập trời, hoặc là đầu sỏ hoàn cảnh trên tà đạo, hoặc là tai họa ác linh cùng hung cực ác. Hoặc là giống loại yêu ma làm hại thiên hạ, dừng một chút, Thôi Vệ Trọng tiếp tục nói, chẳng qua, từ rất lâu trước kia, theo tài quyết ti giải tán, lao ngục này đã chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Nghe tới đây, nam tử áo bào xám cao gầy kia đột nhiên mở miệng nói, không, ở trong tầng thứ ba kia, còn trấn áp một ít tồn tại khủng bố. Thôi Vệ Trọng ngẩn ra, gật đầu nói, quả thực có loại lời đồn này, chẳng qua, ở trên dưới Thôi Gia ta. Biết tình huống chân thật trong lao ngục này, chỉ có ít ỏi mấy người. Nam tử áo bào xám hỏi, ngươi có biết, cửa vào lao ngục ở nơi nào hay không. Hắn lúc trước lấy thần niệm điều tra quanh đại điện, nhưng chưa phát hiện cửa vào. Ánh mắt người khác cũng nhìn về phía Thôi Vệ Trọng. Thôi Vệ Trọng vội vàng lắc đầu nói, đây là cơ mật của Thôi gia, chỉ có tộc trưởng cùng lão tổ tông mới rõ. Nam tử áo bào xám nhíu nhíu mày, nói với một nam một nữ bên cạnh, dùng bí pháp điều tra một chút. Vâng. Một nam một nữ kia nhận lệnh, bắt đầu hành động. Nam tử mặc thú bào, xương khớp thô to, lưng đeo một cây chiến mâu dài trượng hai, uy mãnh vô cùng. Nữ tử bóng người nhỏ nhắn linh lung, mặc áo bào đen, mái tóc dài buộc ở sau đầu, trên khuôn mặt mang theo một tầng khăn che mặt màu đen, chỉ lộ ra một đôi mắt lạnh lùng sắc bén. Hai người vận dụng bí pháp, lần lượt tìm kiếm tòa đại điện trống trải vắng lặng này. Tô Dịch đứng ở nơi đó, lạnh nhạt đứng xem. Hồi lâu sau, nam tử mặc da thú cùng nữ tử áo bào đen đều trắng tay trở về, chưa tìm được cửa vào. Nam tử áo bào xám cầm đầu cau mày. Hắn đột nhiên nhìn về phía Tô Dịch, nói, Thôi Trường An bảo ngươi này tới làm cái gì? Tô Dịch thuận miệng nói, đi lao ngục tầng thứ ba nhìn một chút. Mọi người ngẩn ra. Khúc Minh Uy buồn bực nói, thằng nhãi này được lắm, biết rõ tiến vào lao ngục như thế nào, cũng không thành thật khai ra, thực sự muốn ăn đòn. Hắn giơ lên tay phải, muốn vả miệng Tô Dịch một cái, lại bị Thôi Vệ Trọng ngay lập tức ngăn cản. Thôi Vệ Trọng khuyên nhủ, đạo hữu, kẻ này tối nay không thể gặp chuyện, chúng ta còn cần hắn trở về báo cáo kết quả công tác với Thôi Trường An. Vẻ mặt Khúc Minh Uy lúc sáng lúc tối một phen, ánh mắt lạnh lạnh trừng mắt nhìn Tô Dịch một cái, nói, còn không nhanh dẫn đường. Ở trong mắt các hoàng giả này, Tô Dịch nhân vật linh tướng cảnh như vậy, không thể nghi ngờ không khác gì con kiến, hoàn toàn không đủ xem, cũng tự nhiên căn bản không cần để ý. Tô Dịch cười cười, chỉ vào dưới chân, cửa vào ở ngay đây. Mọi người ngẩn ra. Chỉ thấy trong tay Tô Dịch bấm quyết, trên không trung nhất thời hiện ra một đóa hoa sen ánh sáng đang thành, theo cánh hoa bay xuống từng mảng, mặt sàn màu đen trơn nhẵn như gương kia nhất thời nổi lên từng đợt dao động như gợn sóng. Một màn này, các hoàng giả kia nhìn đều âm thầm kinh dị, cần biết, lấy lực lượng của bọn họ, lúc trước thế mà lại hoàn toàn chưa phát hiện bất cứ một tia khác thường nào, bởi vậy có thể thấy được, lực lượng phong ấn của lao ngục tài quyết ti này là thần diệu cỡ nào. Lần này may mắn chưa trực tiếp giết chết thiếu niên tên Tô Dịch này, nếu không, hành động tối nay sợ phải bỏ dở nửa chừng. Tộc trưởng không chỉ giao cho ngươi chìa khóa bí mật, thế mà ngay cả bí pháp tiến vào lao ngục nơi đây cũng truyền thụ cho ngươi một người ngoài như vậy, Thôi Vệ Trọng vừa tức vừa giận, đây rõ ràng chính là đang phá hư quy củ tông tộc. Tô Dịch thiếu chút nữa nhìn không được cười ra, tên phản đồ Thôi gia này còn xứng nói tới quy củ tông tộc. Lúc này, hào quang trên mặt đất lưu chuyển. Lực lượng cấm trận tràn ngập, chợt hiện ra một cửa vào vòng xoáy thật lớn. Đi. Nam tử áo bào xám sớm đã không kiềm chế được, dẫn người lao vào trong đó. Tô Dịch vốn định đi ở cuối cùng, lại bị Khúc Minh Uy lạnh lùng quát, thất thần làm cái gì, đuổi theo, không thể nghi ngờ, hắn lo lắng Tô Dịch nhân cơ hội đào tẩu. Chương 1800, cười nhạt, một, Tô Dịch nhìn Khúc Minh Uy một cái, không nói gì, đi vào. Tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai của bí cảnh trong lòng đất tại Quyết Ti đều trống trơn, chỉ có vô số lao ngục phân bố ở trong đó, nhưng đều sớm đã bỏ hoang. Thẳng đến lúc tới tầng thứ ba bí cảnh trong lòng đất, hơi thở của mọi người cứng lại, đều lộ ra nét chấn động. Tầng thứ ba này như một thế giới độc lập, u ám âm trầm, trong không khí tràn ngập khí tức hung lệ lạnh lẽo thấu xương. Đặt chân ở đó, liền giống như đứng ở trên một cánh đồng hoang vu sinh cơ khô kiệt. Mà khiến mọi người giật mình là, nơi cực xa, sừng sững những cây cột đồng xanh thật lớn, đứng chống trời, nhiều tới hơn trăm cây. Mỗi một tòa cột đồng xanh, đều có trăm trượng cao, này thượng bao trùm một cái điều mãng long dường như màu máu xiềng xích, mà trên một ít cột đồng xanh trong đó, rõ ràng nhốt những bóng người khí tức khủng bố. Cho dù cách nhau cực xa, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được khí tức hung lệ đập vào mặt. Khúc Minh Uy hoàng giả bực này, cũng cảm thấy tim đập nhanh một phen. Trời đất u ám, cột đồng xanh đứng chống trời, xiềng xích màu máu trói buộc từng bóng người khí tức hung lệ khủng bố. Cảnh tượng bực này, đặt ở tầng thứ ba bí cảnh trong lòng đất tại Quyết Ti này, không thể nghi ngờ tỏ ra quá dọa người. Tô Dịch cũng đang đánh giá, ánh mắt nổi lên một tia mơ hồ. Vô tận năm tháng trôi qua, kẻ hung ác nơi này trấn áp, rõ ràng đã chết mất rất nhiều. Làm 99 cây hỗn thiên trấn ma trụ kia cũng để trống hơn phân nửa. chỉ còn lại có mười mấy kẻ hung ác kia, tuy còn chưa chết hẳn, nhưng thoạt nhìn, cũng căn bản không có bao nhiêu cơ hội dãy dụa chạy trốn. Chẳng qua, đây chỉ là vùng ngoại vi bí cảnh tầng thứ ba, kẻ tù tội thật sự có thể xưng cực đoan tà ác, không phải trấn áp ở nơi này. Lúc này, nam tử áo bào xám cầm đầu kia đột nhiên lộ ra một tia kích động, lẩm bẩm, ta cảm nhận được khí tức tổ tiên tộc ta. Quá tốt rồi, lão nhân gia quả nhiên cũng chưa mất đi ở trong năm tháng trấn áp dài lâu. Tổ tiên. Tô Dịch không khỏi nhìn nam tử áo bào xám cầm đầu kia thêm một cái, mơ hồ đã đoán ra lai lịch đối phương. Đạo hữu, mục đích của chúng ta lần này, cũng không phải là cứu người. Thôi Vệ Trọng nhìn không được nhắc nhở, nghe được lời của nam tử áo bào xám kia, hắn bị dọa giật mình, lo lắng nam tử áo bào xám hôm nay vì cứu người, dẫn tới Thôi gia chú ý, vậy thì không ổn. Ta tự nhiên rõ. Nam tử áo bào xám lạnh lùng liếc Thôi Vệ Trọng một cái, ngươi cứ yên tâm, chúng ta đêm nay lần này đến, chẳng qua là ở đây bố trí một ít thủ đoạn, chờ Tết Vạn Đăng hôm đó, tự sẽ phát huy tác dụng lớn. Thôi Vệ Trọng âm thầm thở phào một hơi, cười lấy lòng nói, như thế tốt nhất, hắn đường đường một vị hoàng giả huyền chiếu cảnh trung kỳ, nhưng khi đối mặt ánh mắt nam tử áo bào xám kia, lại cảm thấy nguy hiểm như trí mạng, trong lòng cũng không khỏi run rẩy một trận. Đi. Nam tử áo bào xám dẫn đầu hướng nơi xa lao đi. Người khác theo sát sau. Khúc Minh Uy thì luôn nhìn Tô Dịch, như sợ hắn thừa dịp người ta chưa chuẩn bị chạy trốn. Tô Dịch tự nhiên không có khả năng chạy. Rất nhanh, khi đến phụ cận 99 cột đồng xanh khổng lồ đứng chống trời kia, đột nhiên một thanh âm khàn khàn bén nhọn vang lên, đã bao nhiêu năm rồi, rốt cuộc có người đến đây. Chỉ thấy trên một cây cột đồng xanh khổng lồ, một ông lão cả người lam lũ, gầy trơ xương kích động kêu to, bắt đầu giãy giụa. Những sợi xích màu máu trói ở trên người vang lên rào rào. Nhưng mặc kệ lão giãy giụa, cũng không làm nên chuyện gì. Ngay sau đó, một đợt tiếng ồn ào vang lên, các ngươi là ai, là tới cứu chúng ta sao? Có thanh âm già nua cuống quýt hỏi. Các vị đạo hữu, còn xin giúp bọn bổn tọa đánh vỡ gông xiềng, đợi bổn tọa thoát vây, chắc chắn hậu báo. Có kẻ phấn khởi kêu to cuống quýt xin giúp đỡ. Người tài quyết ti Thôi gia đâu? Chết hết chưa? Có thanh âm oán độc thù hận lớn tiếng kêu to. Chỉ thấy trên những cây cột đồng xanh khổng lồ kia, hơn 10 bóng người khí tức khủng bố vốn vẫn không nhúc nhích, giờ phút này tất cả đều giống như thức tỉnh, bắt đầu giãy giụa. Những kẻ tù tội này cũng không biết bị trấn áp ở đây bao nhiêu năm tháng, bộ dáng đều vô cùng thê thảm, nhưng cả người phát ra khí tức hung lệ, lại vẫn cực kỳ dọa người. Các vị tiền bối an tâm một chút chớ nóng, nghe ta một lời. Chỉ thấy nam tử áo bào xám trầm giọng mở miệng, áp chế toàn bộ thanh âm ở đây. Mười mấy kẻ tù tội kia đều mang ánh mắt đồng loạt nhìn lại. Chúng ta lần này đến, mục đích chính là muốn đánh vỡ phong ấn nơi đây, để các vị tiền bối có được cơ hội lại thấy ánh mặt trời. Nam tử áo bào xám mở miệng. Những kẻ tù tội này, sớm ở rất lâu trước kia đã bị trấn áp ở đây, tên nào cũng có lai lịch cực kỳ khủng bố, xưng hô một tiếng tiền bối, cũng không có gì. Quá tốt rồi. Ha ha ha, lão tử rốt cuộc chịu đựng qua rồi. Đợi lão tử thoát vây, nhất định giết sạch tất cả người Thôi gia mới được. Những kẻ tù tội kia đều kích động hẳn lên. Bị trấn áp vô tận năm tháng, đại đa số kẻ tù tội nơi đây sớm không chịu nổi năm tháng ăn mòn, sinh cơ trôi đi, hoàn toàn ngã xuống. Chỉ có mười mấy người bọn họ chịu đựng đến bây giờ, khi biết được có thể thoát vây, ai có thể không kích động.